Chương 1221. Nghe xong những gì Duy nói, Tần Dực Nhiên kinh hãi vô cùng, thì ra anh trai tôi tồi tệ như vậy luôn. Cậu ấy thấy hơi xui xẻo vì gương mặt trông giống y đúc với Tần Dực Quân rồi. Cậu ấy lập tức tỏ rõ lập trường của mình, phủi sạch quan hệ với người anh trai tôi, thì ra Úc Liễu Tư cũng là một cô gái đáng thương. Em cũng cảm thấy anh ta quá đáng chết. Nếu Úc Liễu Tư muốn giết anh ta để báo thù, em cũng cảm thấy không có vấn đề gì cả, Kỷ Hòa bình tĩnh nhắc nhở, tiếc là bây giờ Úc Liễu Tư cho rằng Tần Dực Quân là cậu, muốn giết cũng là giết cậu. Tần Dực Nhiên. Phải ha? Cậu ấy cũng thấy kỳ lạ. Vì sao chỉ có mình cậu ấy là có thể nhìn thấy linh hồn của Úc Liễu Tư mà Duy lại không nhìn thấy chứ? Kỷ Hòa nói, bởi vì thật ra chấp niệm lớn nhất của Úc Liễu Tư là Tần Dực Quân. Người hại chết cô ấy không phải Duy, mà là Tần Dực Quân. Bề ngoài của Tần Dực Nhiên gần như giống với Tần Dực Quân như đúc, đương nhiên cô ấy chỉ chăm chăm vào Tần Dực Nhiên mà thôi. Tần Dực Nhiên. Bây giờ đi phẫu thuật thẩm mỹ còn kịp không? Duy, em là em ruột của Tần Dực Quân sao? Thật sự không ngờ đến. Ngay từ đầu cô ấy còn cho rằng tên của hai người chỉ là sự trùng hợp. Còn về khuôn mặt. Cô ấy đã sắp quên mất rốt cuộc Tần Dực Quân có dáng vẻ như thế nào rồi. Trừ khi lục ảnh chụp cũ ra thì cô ấy mới có thể chắc chắn được. Ban đầu nhìn thấy Tần Dực Nhiên cô ấy chỉ cảm thấy quen mắt, hoàn toàn không nghĩ đến Tần Dực Quân. Tần Dực Nhiên, đúng vậy. Nếu không em cũng sẽ không trông giống anh ta như thế. Úc Liễu Tư hận Tần Dực Quân đến nhường nào thì sẽ mong anh ta chết đến nhường đấy. Tần Dực Nhiên tưởng tượng như vậy, cậu ấy chỉ cảm thấy cái đầu của mình đang lung lay sắp rớt. Cậu ấy vội vàng bắt lấy điện thoại, hỏi Kỷ Hòa. Vậy rốt cuộc phải làm thế nào thì Úc Liễu Tư mới chịu đi đầu thai? Úc Liễu Tư còn ở bên cạnh cậu ấy giây phút nào thì cậu ấy còn cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm giây phút ấy? Kỷ Hòa suy nghĩ rồi nói, Úc Liễu Tư không hề biết đã 19 năm trôi qua. Đối với cô ấy, đây là lần đầu tiên cô ấy sống trên thế giới này, lần đầu tiên yêu đương với một chàng trai. Thế nên tôi nghĩ rằng, nguyện vọng thật sự của cô ấy là người cô ấy yêu. Là một chàng trai rất tốt chứ không phải một thằng khốn tùy ý dẫm đạp lên tấm lòng của cô ấy, nhục mạ người khác vì niềm vui. Cô ấy muốn viết nên câu chuyện tình bình thường, lành mạnh với chàng trai này, vui vẻ sống tiếp. Duy đứng bên cạnh nghe thế, hốc mắt cũng hơi ương ước. Tuy rằng cô ấy không hiểu rốt cuộc Kỷ Hòa và Tần Dực Nhiên đang nói cái gì. Nhưng là bạn bè, cô ấy hiểu giờ phút này những gì mà Kỷ Hòa nói là sự thật. Úc Liễu Tư mới biết yêu. Chỉ muốn tiếp tục sống với chàng trai mà mình thích mà thôi. Nhưng mà lại. Ngón tay của Duy vuốt nhẹ nhẹ cánh hoa mà cô ấy tặng cho Úc Liễu Tư, thầm thở dài. Kỷ Hòa tiếp tục nói, nếu cô ấy đã nhận nhầm cậu thành Tần Dực Quân, chi bằng cậu đừng sợ hãi nữa mà cứ coi bản thân như Tần Dực Quân đi. Cô ấy vốn dĩ thích cậu mà, cô ấy sẽ không làm hại cậu đâu. Cô ấy muốn làm gì thì cậu hãy làm cùng với cô ấy đi. Mơ ước còn dang dở. Hãy sống vai cùng cô ấy hoàn thành nó đi. Da đầu Tần Dực Nhiên tê tái, hả? Thật sự phải như vậy sao? Kỷ Hòa gật đầu, chấp niệm không buông bỏ được mới biến thành địa phược linh luôn lãng vãng ở chốn cũ. Khi nào ước nguyện của cô ấy hoàn thành rồi, tự khắc cô ấy sẽ đến địa phủ để đầu thai chuyển thế thôi. Tần Dực Nhiên vẫn còn hơi do dự, bảo bình luận bắt đầu thúc giục, hu hu hu, chị nữ quỷ này thật sự đáng thương quá đi mất. Anh trai ơi anh giúp chị ấy đi. Đúng rồi đó, phải dốc sức yêu thương. Người trao tấm lòng chân thành sao lại mất mặt được chứ, chỉ có kẻ dẫm đạp tình cảm chân thành của người khác mới mất mặt thôi. Anh trai ơi anh cứ xem như chuộc tội thay cho anh trai đi, anh trai anh là kẻ chẳng ra gì, là leader của mấy thằng tồi luôn á. Câu cuối cùng này rốt cuộc cũng thuyết phục được Tần Dực Nhiên. Đúng vậy. Xem như là mình chuộc tội thay cho Tần Dực Quân đi. Tần Dực Nhiên ló đầu ra khỏi cửa sổ trên gác chuông để nhìn, chỉ nhìn thoáng qua thôi mà da đầu cậu ấy liền toạt ra. Úc Liễu Tư mặc áo đỏ đang đứng ở ngoài cửa sổ. Tóc đen váy dài, sắc mặt tái nhợt như những người chết khác. Chương 1222, Duy không nhìn thấy Úc Liễu Tư nên tất nhiên cô ấy cũng không biết vẻ mặt khác thường của Tần Dực Nhiên là như thế nào. Em làm sao thế? Tần Dực Nhiên lẩm bẩm, Úc Liễu Tư. Úc Liễu Tư đang đứng ở ngoài cửa sổ. Gì cơ? Duy kinh ngạc thốt lên. Trong dáng vẻ của cô ấy như muốn cậy đầu của Tần Dực Nhiên ra để xem rốt cuộc não của cậu ấy có phải bị tật rồi không? mà Tần Dực Nhiên lại giống như gặp ma. Hai chân của cậu ấy tự động cất bước đi về phía Úc Liễu Tư. Này, Tần Dực Nhiên, Tần Dực Nhiên không còn tỉnh táo, tự như bị người khác điều khiển tâm trí mà đi thẳng đến trước mặt Úc Liễu Tư. Mãi đến khi đối diện với Úc Liễu Tư, cậu ấy mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy gương mặt trắng bợt gần trong gang tấc, Tần Dực Nhiên chỉ cảm thấy hơi lạnh toát ra từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, xuyên khắp cả người. Đây là quỷ đó. Con quỷ mà không vui một chút thôi là có thể hoàn toàn xé xác cậu ấy ra. Tuy rằng Kỷ Hòa đã nói Úc Liễu Tư sẽ không làm hại cậu ấy, nhưng nếu bảo Tần Dực Nhiên đối mặt với một con quỷ, trong lòng cậu ấy vẫn không thể yên tâm nổi. Cậu ấy nhìn cô gái trước mắt, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Nếu không phải vì Tần Dực Quân, đáng lẽ Úc Liễu Tư vẫn đang sống vui vẻ nhỉ? Cô ấy có thể trở thành một giáo sư xuất sắc như cô bạn thân Duy vậy. Anh trai của cậu ấy thật sự là một kẻ tồi tệ hết sức. Tần Dực Nhiên im lặng một chốc, vô thức nói với cô ấy, xin lỗi nhé, những gì mà anh trai cậu ấy không thể nói được, vậy thì để cậu ấy thay anh ta nói. Úc Liễu Tư chớp mắt rồi lại nghiêng đầu. Động tác của cô ấy vô cùng chậm rãi, thậm chí còn hơi cứng nhắc. Giống như một con cương thi say giấc ngàn năm bỗng dưng bị đánh thức. Ánh mắt cô ấy nhìn Tần Dực Nhiên chậm chậm trở nên phức tạp. Tần Dực Nhiên thấy vậy trong lòng trở nên hồi hộp. Nguy rồi. Đừng bảo là Úc Liễu Tư nhớ lại chuyện khi trước rồi nha. Nhưng qua một lúc, Úc Liễu Tư lại nói thật nhẹ nhàng, vì sao cậu lại muốn xin lỗi tôi chứ? Giọng điệu cuối câu của cô ấy dịu dàng lên cao, nghe có vẻ hơi mơ màng đáng yêu. Bất kỳ ai trông thấy đều sẽ quên rằng thật ra cô ấy là một lệ quỷ có dáng vẻ đáng sợ. Tần Dực Nhiên, tôi cũng không biết. À. Úc Liễu Tư cũng không tức giận mà cười thật dịu dàng, sau đó nhìn thẳng vào mắt Tần Dực Nhiên, tôi có một chuyện muốn hỏi cậu từ lâu lắm rồi. Tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi. Tôi muốn hỏi cậu rằng, cậu có thích tôi dù chỉ một chút thôi không? Tần Dực Nhiên không biết nên trả lời thế nào. Cậu ấy chần chừ gật đầu. Thật ra cậu ấy hoàn toàn không thích Úc Liễu Tư. Nhưng mà Úc Liễu Tư thật sự rất đáng thương. Cậu ấy bằng lòng vì cô ấy mà nói dối một cách nực cười. Vào khoảnh khắc Tần Dực Nhiên gật đầu, ánh mắt của Úc Liễu Tư lập tức trở nên sáng bừng. Thật vậy sao? Vậy. Tớ có thể nắm tay với cậu được không? Tần Dực Nhiên tiếp tục nói, Cậu ấy không dám từ chối yêu cầu của Úc Liễu Tư, cậu ấy sợ rằng chỉ cần Úc Liễu Tư khó chịu một tí thôi là bản thân đi đời luôn. Thế nên cậu ấy tùy ý để Úc Liễu Tư chậm chậm nắm lấy bàn tay của mình. Ngón tay của cô ấy rất lạnh lẽo nhưng lại có sự mềm mại của con gái, uyển chuyển đan tay vào ngón tay của cậu ấy. Có lẽ là do độc thân quá lâu rồi. Trái tim của Tần Dực Nhiên vậy mà lại lỡ một nhịp. Cậu ấy nghĩ, thật ra nhìn Úc Liễu Tư lâu thì thấy cô ấy cũng ưa nhìn mà, chỉ là nhìn lần đầu không đến mức kinh ngạc quá thôi. Rốt cuộc mắt của Tần Dực Quân bị sao vậy hả? Gió nhẹ nhàng thổi bay góc áo của hai người, họ đứng trên đường siết tay nhau giống như bao cặp đôi bình thường khác có thể thấy ở bất cứ đâu trong trường đại học. Có thể nghe tiếng tim đập của nhau, thình thịch, thình thịch. Sau một lúc lâu, Úc Liễu Tư chậm chậm mở lời. Cảm ơn cậu nhé. Thật ra, tôi đã biết cậu không phải là Tần Dực Quân rồi. Cô ấy cười gượng nói, Tần Dực Quân thật sự sẽ không thích tôi đâu. Nhưng tôi vẫn rất cảm ơn cậu vì đã bằng lòng diễn nên vở kịch này với tôi. Khiến cho tôi cảm nhận được. Cảm giác có người yêu mình là như nào? Úc Liễu Tư nói câu đó xong, thân thể của cô ấy dần dần trở nên trong suốt trên không trung. Tần Dực Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu, cậu ấy nhận ra bóng dáng của Úc Liễu Tư đã biến mất trong không khí. Chỉ để lại trên mặt đất một đóa hoa. Tần Dực Nhiên không biết đóa hoa đó là gì. Thế nhưng Duy ở bên cạnh lại đi trước cậu ấy một bước, nhặt đóa hoa trên mặt đất lên, Liễu Tư. Úc Liễu Tư là cậu sao? Dường như cô ấy nhận ra được điều gì đó, nước mắt tràn bờ mi. Chương 1223. Đây chẳng phải là bó hoa mà cô ấy từng tặng cho Úc Liễu Tư sao? Cho nên, Úc Liễu Tư thực sự đã nhận được đúng không? Liễu Tư, xin lỗi, tôi thật sự rất nhớ cậu, Duy ôm bó hoa chưa kịp tặng. Từ từ ngồi xuống. Nhưng dù sao đi nữa thì nguyện vọng của Úc Liễu Tư đã thành hiện thực. Cô ấy cuối cùng đã có thể đi đầu thai. Hy vọng ở kiếp sau cô ấy sẽ không gặp phải người xấu như Tần Dực Quân nữa, Ba quẻ đã kết thúc, Kỷ Hòa đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Cô lại kết nối với nước tỉnh chảy sâu để hỏi thăm tình hình bên kia. Nước tỉnh chảy sâu đang đợi Kỷ Hòa, vừa thấy cuộc gọi của Kỷ Hòa ngay lập tức bắt máy. Alo, đại sư Kỷ. Cảnh sát đến chưa? Đến rồi, họ đang phá tường. Ban đầu, những người hâm mộ còn liên tục thúc giục Kỷ Hòa kết nối để bọn họ có thể xem thi thể nữ trong tường mà nước tỉnh chảy sâu gặp phải. Sau khi suy nghĩ kỹ, Kỷ Hòa đã từ chối yêu cầu này vì không thể làm phiền cảnh sát phá án. Tuy nhiên, cô đã hứa với người hâm mộ rằng chỉ cần có kết quả sẽ công bố ngay. Những người hâm mộ đầy mong đợi mới tạm thời yên tĩnh. Nước tỉnh chảy sâu xoay camera để Kỷ Hòa xem tình hình hiện trường. Kỷ Hòa bình tĩnh lại, chỉ thấy có vài người mặc đồng phục cảnh sát đứng bên cạnh và vài công nhân đeo găng tay trắng đang phá tường. Khi những viên gạch bị đập vỡ, quả nhiên bên trong bức tường từ từ lộ ra một thi thể nữ. Đã bị phân hủy một phần, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Một số công nhân tò mò đứng xem không chịu nổi, phải chạy ra ngoài nôn mửa. Sắc mặt nước tỉnh chảy sâu tái nhợt. Trong tường thực sự có thi thể. Chủ nhân của căn phòng này là một người đàn ông trẻ tuổi, họ Tôn, tạm gọi là Tiểu Tôn. Tiểu Tôn phát hiện bên trong bức tường phòng mình có một thi thể, cả người bủn rủn tay chân. Nước tỉnh chảy sâu, có phải anh đã lén lút giết người, rồi dùng xi măng chôn xác trong tường không? Phải nói rằng đây thực sự là một cách giấu xác rất tốt. Thứ nhất là không tiếp xúc với không khí, không phơi nắng, tốc độ phân hủy của thi thể sẽ chậm hơn bình thường. Thứ hai là cho dù có người ngửi thấy mùi thối thì tìm khắp phòng cũng không thể tìm ra nguồn gốc của mùi này. Tôi. Tiểu Tôn đã hoàn toàn ngớ người, ngay sau đó giơ tay kêu oan. Oan uổng quá. Tôi thật sự không có giết người mà, vậy anh nói xem tại sao trong nhà anh lại che giấu một thi thể. Tiểu Tôn sợ đến mức muốn tè ra quần. Tôi thật sự không biết. Cảnh sát phá án lâu năm chỉ cần nhìn một cái là có thể biết một người có vấn đề hay không. Tiểu Tôn này gầy gò, khô khan, mắt láo liên, nhìn là biết rất nhát gan, không thể làm loại chuyện giết người này. Nước tỉnh chảy sâu, anh không biết ư? Nhà anh giấu một thi thể nữ mà anh không biết, căn cứ theo kiểm tra sơ bộ của pháp y, thi thể này có lẽ là một người phụ nữ, tuổi khoảng từ 25 đến 33. Tôi làm sao mà biết được? Căn nhà này cũng là tôi mua lại, khi mua về lại chưa từng sửa sang gì cả, ai biết được trong tường lại giấu thi thể chứ? Các anh muốn hỏi cũng nên hỏi chủ nhà cũ chứ. Tiểu Tôn vì nóng lòng muốn thoát khỏi hiềm nghi cũng cố gắng nhớ lại, à, nhưng nói về phụ nữ. Trước đây tôi từng phát hiện dưới gầm giường có một cái điện thoại, màn hình khóa của điện thoại hình như là một cô gái rất xinh đẹp. Là lúc anh ta dọn dẹp nhà cửa đã phát hiện ra. Người bình thường khi dọn dẹp nhà cửa sẽ không thường dọn dẹp dưới gầm giường, vì vậy trước đây anh ta chưa từng phát hiện ra. Chỉ khi sắp đến Tết, phải dọn dẹp giường cũ thì anh ta mới vô tình phát hiện cái điện thoại rơi dưới gầm giường. Cái điện thoại đó cũ kỹ, đã là mẫu rất cũ. Vì tò mò, Tiểu Tôn mở điện thoại ra xem liền thấy ngay cô gái xinh đẹp trên hình nền khóa điện thoại. Nhưng cái điện thoại đó thực sự quá cũ, dù có bán cũng không được bao nhiêu tiền nên Tiểu Tôn không nghĩ đến việc tìm chủ nhân của nó. Sau đó, anh ta tùy tiện ném điện thoại vào ngăn kéo, không quan tâm nữa. Nếu không phải lúc này phát hiện thi thể trong bức tường, anh ta có lẽ cũng không nhớ ra chuyện này. Chương 1224. Nước tỉnh chảy sâu, thật không? Mau cho tôi xem. Tiểu Tôn, để tôi đi tìm. Tiểu Tôn đã dọn đi, phần lớn đồ đạc trong nhà đã chuyển đi hết, chỉ còn lại một số đồ linh tinh, chiếc điện thoại bị anh ta lãng quên cũng để lại. Tiểu Tôn lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm ra chiếc điện thoại đấy. Thực sự là mẫu rất cũ, ít nhất cũng phải từ 5-6 năm trước rồi. Nước tỉnh chảy sâu, cái này còn cũ hơn điện thoại tôi dùng nữa. Cái này còn mở được không? Tiểu Tôn không chắc chắn, chắc là được, nhiều năm như vậy, anh ta cũng chưa từng động đến, cắm sạc vào, một nhóm người bận rộn tới lui một hồi, cuối cùng cũng mở được máy. Vừa mở máy, mọi người liền bị hình nền thu hút. Trên đó là một cô gái rất xinh đẹp. Dù kiểu trang điểm đã lỗi thời nhưng không khó nhận ra ngũ quan của cô ấy rất đẹp. Đột nhiên, một công nhân lên tiếng. Đây chẳng phải là một idol trên mạng sao? Idol trên mạng. Không ngờ lại còn có người nhận ra cô gái này. Công nhân đó nói tiếp, đúng, đây là một idol trên mạng, cô ấy rất xinh đẹp, trước đây thường xuyên livestream hát hò hay nhảy múa gì đó. Tôi nhớ cô ấy có biệt danh là Tiểu Ngư Nhi, cũng khá nổi tiếng, có không ít đại gia sẵn sàng tặng tiền cho cô ấy. Chỉ là không biết vì sao, sau đó một khoảng thời gian cô ấy lại đột nhiên biến mất, không livestream nữa. Nước tỉnh chảy sâu, thật không? Sao anh biết rõ vậy? Công nhân đó gãi đầu, cười ngây ngô. Vì cô ấy quá xinh đẹp nên tôi cũng từng tặng chút tiền cho cô ấy ý mà. Mọi người, nước tỉnh chảy sâu lại hỏi, tại sao sau đó cô ấy không livestream nữa? Công nhân đó trả lời, cô ấy từng đăng trên Weibo giải thích, hình như là do gia đình cô ấy luôn phản đối việc cô ấy livestream, cho rằng nghề này không đàng hoàng. Vì vậy cô ấy nghe theo lời của gia đình, tìm một công việc đàng hoàng, rời khỏi mạng xã hội và không làm nữa. Nước tỉnh chảy sâu nói, ôi! Người nhà này, không phải là làm hỏng chuyện sao, nhìn phong cách này thì có lẽ là một trong những idol mạng đời đầu. Lúc đó livestream chưa phổ biến như bây giờ. Nếu Tiểu Ngư Nhi không nghe theo lời của gia đình mà kiên trì làm livestream, không chừng bây giờ đã trở thành một idol trên mạng có ít nhất hàng triệu người hâm mộ. Lời khuyên của gia đình cũng không phải lúc nào cũng đúng. Nước tỉnh chảy sâu nói, nhưng, dùng ảnh của một cô gái làm hình nền cũng không chứng minh được gì cả. Trước khi kết hôn, tôi cũng thường dùng ảnh của các cô gái làm hình nền. Bây giờ thì không được nữa, bây giờ mà bị vợ tôi thấy sẽ bị mắng chết. Tiểu Tôn gãi đầu, cũng đúng. Anh ta chẳng qua chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hiềm nghi nên nghĩ gì nói nấy. Cảnh sát đang sắp xếp người, chuẩn bị đưa thi thể nữ về để khám nghiệm và điều tra thêm. Ngay lúc đó, Kỷ Hòa đột nhiên lên tiếng, đừng vội đưa đi, tôi nghĩ tôi có thể xác định được danh tính của thi thể nữ này, bởi vì nữ streamer xinh đẹp trong bức ảnh mà các bạn nhìn thấy thực ra đã chết rồi. Nếu tôi không đoán sai, đây chính là thi thể của cô ấy. Chết, chết rồi. Kỷ Hòa vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều trầm xuống. Người công nhân vừa nói chuyện càng kêu trời kêu đất, ôi trời ơi! Tiểu Ngư Nhi à, sao em lại chết như vậy? Dù sao cũng là một nữ streamer xinh đẹp mà anh ta từng thích, người như thế mà phải chết thảm, thật là đáng tiếc. Dưới sự sắp xếp của cảnh sát, Tiểu Tôn cũng nhanh chóng liên lạc với chủ nhà cũ. Nhưng trên WeChat xuất hiện dấu chấm than đỏ, điện thoại cũng không gọi được. Chủ nhà trước hiển nhiên có vấn đề. Cảnh sát nói, mặc dù không còn cách nào liên lạc được với Tiểu Ngư Nhi nhưng chúng ta có thể liên lạc với quản lý hoặc người thân của cô ấy để hỏi thăm thông tin. Mở Weibo của Tiểu Ngư Nhi ra, lần cập nhật cuối cùng dừng lại cách đây 5 năm. Đúng như người công nhân nói, nội dung bài đăng Weibo cuối cùng của Tiểu Ngư Nhi là giải thích rằng cô sẽ rời khỏi mạng xã hội và không livestream nữa. Chương 1225. Bình luận của fan bên dưới cũng dừng lại cách đây 5 năm. Hu hu hu, tại sao Tiểu Ngư Nhi không livestream nữa? Tôi sẽ rất buồn đấy, đúng vậy, Ngư Nhi tiếp tục livestream đi. 5 năm trôi qua, số lượng bình luận của fans cũng ngày càng giảm. Trước đây, gần như mỗi ngày đều có fans để lại bình luận, đến bây giờ, cả tháng cũng không có fan nào để lại bình luận. Mạng xã hội không có ký ức. Một người chỉ cần không xuất hiện trong tầm mắt công chúng thì rất nhanh sẽ bị lãng quên. May mắn thay, trong phần giới thiệu của Tiểu Ngư Nhi có ghi thông tin liên lạc của trợ lý và nói rằng mọi hợp tác thương mại đều liên hệ với trợ lý. Công việc tìm kiếm dường như có tia hy vọng. Theo thông tin liên lạc trên đó, cảnh sát đã gửi email cho trợ lý của Tiểu Ngư Nhi. Ban đầu mọi người còn lo lắng, bởi vì đã lâu như vậy rồi không biết liệu email này còn được sử dụng không. May mắn thay, ngay khi email vừa được gửi đi, mọi người đã nhận được phản hồi. Tiểu Ngư Nhi đã lâu không livestream, không nhận bất kỳ quảng cáo nào, xin lỗi. Trợ lý vẫn đang sử dụng email này. Cảnh sát nhanh chóng cử người liên lạc với trợ lý và xuất trình giấy tờ liên quan. Sau khi nghe tình hình, trợ lý rất ngạc nhiên, sau đó gửi số điện thoại của mình. Khi kết nối điện thoại, giọng cô ấy nghe rõ sự nghẹn ngào, ôi trời, Tiểu Ngư Nhi. Lâu như vậy không xuất hiện. Hóa ra đã chết rồi sao? Vừa nghe tin này, cô ấy còn tưởng mình đang mơ, phải mất rất lâu mới tiêu hóa được chuyện này. Kỷ Hòa thấy cô ấy khóc lóc thảm thiết, liền an ủi một câu. Đừng khóc nữa, người đã mất rồi. Nếu thực sự muốn báo thù cho cô ấy, hãy nói cho chúng tôi biết tất cả những gì cô biết. Trợ lý gật đầu, tiếng khóc nhỏ dần, sau đó nói, tôi và Tiểu Ngư Nhi từng là bạn học cấp 2, sau khi tốt nghiệp cấp 2, thành tích của Tiểu Ngư Nhi không tốt, không tiếp tục đi học nữa mà trở thành streamer, tiện thể gọi tôi làm trợ lý cho cô ấy. Cô ấy xinh đẹp, miệng lại ngọt, rất biết cách làm dỗ mọi người thật vui vẻ, kiếm được không ít tiền từ livestream. Nhưng gia đình cô ấy luôn phản đối nghề nghiệp của cô ấy, nhưng tôi phải nói thật, ai cũng có thể không ưa Tiểu Ngư Nhi nhưng bố mẹ cô ấy thì không có tư cách. Cái loại bố mẹ vô trách nhiệm dựa vào đâu mà quản cô ấy, bố mẹ của Tiểu Ngư Nhi đã ly hôn từ lâu, lý do ly hôn là vì Tiểu Ngư Nhi là con gái. Bố của Tiểu Ngư Nhi luôn mong có con trai, sau khi nghe nói Tiểu Ngư Nhi là con gái thì giận dữ ghê lắm, rồi nhanh chóng tìm cớ ly hôn. Mẹ của Tiểu Ngư Nhi một mình nuôi con, cuộc sống rất khó khăn, cũng khó tìm được đối tượng kết hôn. Mẹ của Tiểu Ngư Nhi cũng coi cô ấy là gánh nặng, thường xuyên đánh mắng cô ấy. Nghe vậy, Kỷ Hòa khẽ nhíu mày, Tiểu Ngư Nhi này. Thật đáng thương, xinh đẹp như vậy, nhưng lại chịu kiếp hồng nhan bạc mệnh. Trợ lý nói tiếp, sau đó, mẹ của Tiểu Ngư Nhi tái hôn và có con với chồng mới. Tiểu Ngư Nhi ở trong gia đình này ngày càng bị gạt ra rìa, cô ấy không muốn nhìn sắc mặt của bố mẹ để sống nữa nên đã dọn ra ngoài từ sớm và kiếm sống bằng nghề livestream. Nghe nói cô ấy kiếm được không ít tiền từ livestream, gia đình cô ấy liền tìm mọi cách đòi tiền cô ấy. Gia đình của Tiểu Ngư Nhi thật sự là lũ cầm thú. Một mặt dựa vào cô ấy, hút máu cô ấy để sống, mặt khác lại coi thường nghề nghiệp của cô ấy, thường xuyên sỉ nhục cô ấy. Tiểu Ngư Nhi luôn là một cô gái thông minh và chăm chỉ, rốt cuộc là ai tàn nhẫn giết chết cô ấy? Tôi nghĩ khả năng cao là ông bố bà mẹ cầm thú của cô ấy vì muốn chiếm đoạt tiền mà giết cô ấy. Nói đến đây, trợ lý cực kỳ kích động. Cảnh sát nhanh chóng an ủi cô ấy, thưa cô đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ từ từ thu thập chứng cứ, sẽ không oan uổng người tốt, cũng không bỏ qua kẻ xấu. Trợ lý hơi bình tĩnh lại, sau đó nói, thi thể của Tiểu Ngư Nhi ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy lần cuối, dù sao cũng là bạn học cấp 2, còn làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy, cô ấy rất nhớ Tiểu Ngư Nhi. Chương 1226. Một lúc lâu, không ai trả lời. Không người nào muốn nói cho cô ấy tin tức tàn nhẫn này. Cuối cùng, một nữ cảnh sát lên tiếng, thi thể của cô ấy bị giấu ở trong bức tường. Có lẽ bị người ta giết hại, hung thủ tàn nhẫn nhét thi thể cô ấy vào tường, địa điểm ở thành phố E, nếu cô muốn gặp cô ấy lần cuối, có thể đến đó. Thành phố E ư? Nghe vậy, trợ lý có chút ngạc nhiên. Tôi chưa từng nghe Tiểu Ngư Nhi có người thân hay bạn bè ở thành phố E, đang yên đang lành sao cô ấy lại đến đó chứ? Nữ cảnh sát nói, đây cũng là điều chúng tôi cần điều tra. Hỏi thăm gần xong, nữ cảnh sát định cúp máy thì trợ lý đột nhiên gọi với lại. Đợi đã, tôi đột nhiên nhớ ra rồi. Trước đây Tiểu Ngư Nhi từng nói với tôi, có một đại gia luôn tặng quà cho cô ấy, chính là người ở thành phố E. Cảnh sát giàu kinh nghiệm lập tức ngửi thấy mùi bất thường từ chuyện này. Nói tiếp đi. Trợ lý nuốt nước bọt, nói, các anh chắc đều biết, thu nhập của streamer phần lớn phụ thuộc vào quà tặng của các đại gia. Có đại gia rất tốt, không thiếu tiền, rảnh rỗi, nhàm chán thì sẽ tặng quà lớn. Nhưng phần nhiều đại gia tặng quà đều có mục đích, Tiểu Ngư Nhi cũng không ngốc, tất nhiên cô ấy biết những người đó tặng tiền vì mục đích gì, nhưng cô ấy không muốn đối mặt với những người đó, cô ấy cứ giả ngốc, luôn giả vờ nghe không hiểu. Thời gian trôi qua, những người đó dần dần không tặng quà nữa. Vì vậy, nói thật, dù có nhiều người sẵn sàng tặng quà cho Tiểu Ngư Nhi nhưng người thực sự có thể đi lâu dài cùng với cô ấy không nhiều. Những đại gia thấy không có cơ hội ngủ với streamer, tất nhiên không muốn làm ăn lỗ vốn nữa, nhưng có người không giống vậy. Theo Tiểu Ngư Nhi nói, đại gia này luôn tặng quà cho cô ấy, tổng cộng cũng phải mấy trăm nghìn tệ, dù không nhận được phản hồi từ cô ấy cũng không nản lòng. Thời gian trôi qua, Tiểu Ngư Nhi cũng hơi cảm động, dùng WeChat cá nhân kết bạn với đại gia này, thỉnh thoảng trò chuyện với anh ta. Một ngày nọ, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy dường như đã bắt đầu thích anh chàng này, lúc đó tôi rất sốc, tôi cố gắng hết sức để khuyên cô ấy, tôi nói rằng anh chàng này chắc chắn không có ý tốt với cô ấy, chắc chắn anh ta cũng giống như những người khác, chỉ nói những lời ngon ngọt để lừa cô lên giường. Chỉ có điều anh ta kiên nhẫn hơn và che giấu tốt hơn những người khác thôi. Nhưng Tiểu Ngư Nhi cứ khăng khăng với tôi rằng anh ta không phải là người như vậy, còn lên kế hoạch gặp mặt đại gia đó. Tôi đã mắng cô ấy một trận tơi bời thì cô ấy mới chịu từ bỏ ý định này, sau này cũng không bao giờ nhắc lại chuyện này với tôi nữa. Tôi cứ nghĩ rốt cuộc Tiểu Ngư Nhi đã tỉnh ngộ, Không ngờ, sắc mặt của trợ lý tái nhợt. Chắc chắn Tiểu Ngư Nhi đã giấu cô ấy lén lút đến thành phố E, cô gái ngốc nghếch này. Sao lại dễ dàng tin người khác như vậy? Tôi cứ nghĩ kết quả tồi tệ nhất cùng lắm cũng chỉ là bị lừa tiền lừa tình thôi, sao bây giờ lại, nói đến đây, trợ lý lại bắt đầu khóc. Các anh cảnh sát, chắc chắn là tên đại gia đó đã làm gì Tiểu Ngư Nhi, nhất định là anh ta muốn cưỡng bức Tiểu Ngư Nhi nhưng Tiểu Ngư Nhi không chịu nên anh ta thẹn quá hóa giận giết chết cô ấy, trợ lý cực kỳ kích động, cảnh sát không thể không an ủi cô ấy, cô bình tĩnh lại trước, cô có biết thông tin về đại gia này không? Trợ lý đáp, tôi không có thông tin của anh ta. Cũng không có bất kỳ phương thức liên lạc nào. Nhưng Tiểu Ngư Nhi đã từng cho tôi xem ảnh của đại gia đó, tôi nghĩ, mặc dù đã qua rất lâu nhưng chỉ cần tôi có thể gặp người thật, tôi sẽ nhận ra anh ta. Nghe vậy, mọi người rối rít mừng rỡ nhìn nhau. Vậy thì quá tốt. Chỉ cần có thể tìm được chủ nhà cũ thông qua Tiểu Tôn, sau đó để trợ lý nhận diện, sự thật gần như sẽ được làm sáng tỏ. Chương 1227. Tin tức về cái chết của Tiểu Ngư Nhi nhanh chóng truyền đến gia đình. Cô trợ lý đó nói không sai, cả hai, bố mẹ, của Tiểu Ngư Nhi toàn những kẻ máu lạnh. Bố Dượng thì không nói làm gì, ngay cả mẹ ruột của Tiểu Ngư Nhi phản ứng đầu tiên khi nghe tin con gái bị hại lại là, cái gì? Vậy ai sẽ trả số tiền mà nó nợ chúng ta chứ? Trợ lý là bạn rất thân của Tiểu Ngư Nhi, cô ấy nghe vậy liền tức giận, gân xanh giật giật. Cảnh sát vội vàng hỏi, nợ tiền là chuyện gì? Theo lời trợ lý, rõ ràng là bố mẹ Tiểu Ngư Nhi thường xuyên mượn tiền Tiểu Ngư Nhi mới đúng. Sao trong lời của mẹ Tiểu Ngư Nhi lại biến thành Tiểu Ngư Nhi nợ tiền? Mẹ của Tiểu Ngư Nhi hồi tưởng một lúc rồi nói, cái này, trước đây quả thật nó thường gửi tiền về nhưng khoảng 5 năm trước, nó bắt đầu đột nhiên đòi tiền từ gia đình. Trợ lý khoanh tay, mỉa mai, làm sao tôi tin lời các người được? Các người là những kẻ lòng lang dạ sói mà sẽ chịu cho cô ấy mượn tiền sao? Mẹ của Tiểu Ngư Nhi có chút xấu hổ nhưng vẫn cố gắng nói, cái này, chúng tôi thực sự đã cho nó mượn tiền, vì nó thường gửi tiền về cho chúng tôi trong nhiều năm qua, không có nó thì có lẽ Tiểu Hạo không thể đi học được, Tiểu Hạo là con trai của mẹ cô ấy và bố Dượng sau khi kết hôn. Chúng tôi đều dựa vào nó. Chỉ sợ nếu chọc giận nó thì sau này nó không gửi tiền về nữa, thế thì gia đình chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa, ai mà không có lúc khó khăn về tài chính, chắc nó chỉ thỉnh thoảng mới đòi thôi. Đến lúc đó, vừa hay lấy chuyện này làm cớ để mượn nó thêm chút tiền. Không ngờ, đứa con gái chết tiệt này đòi tiền gia đình ngày càng thường xuyên, hơn nữa nó cũng rất vô lễ, không bao giờ gọi điện, chỉ gửi vài tin nhắn lạnh lùng trên WeChat đòi tiền. Chúng tôi cho nó mượn một thời gian, nhận ra nếu tiếp tục cho mượn, hoàn toàn là cái động không đấy, hơn nữa nó cũng mặc dày, không có ý định trả lại, sau đó chúng tôi cũng không cho mượn nữa. Cũng không phải chưa từng gửi tin nhắn thúc giục nó trả tiền nhưng nó chưa bao giờ trả lời. Chúng tôi còn tưởng đứa con gái chết tiệt này giả chết không muốn trả tiền, không ngờ là chết thật. Đúng rồi, lãnh đạo, các anh có thể tiện thể giải quyết chuyện nó nợ tiền chúng tôi không? Tốt nhất cũng xử lý tài sản của nó luôn, sau đó số tiền dư trả lại cho chúng tôi, trợ lý, cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào mặc dày như vậy. Tiểu Ngư Nhi, người bạn đáng thương của cô ấy, trước đây sống cuộc sống như thế nào vậy? Gia đình của Tiểu Ngư Nhi thật sự quá đáng sợ. Ngay cả cảnh sát thường xuyên thụ lý án, thấy nhiều hiểu rộng cũng vẫn bị sự vô sỉ của gia đình này làm cho kinh ngạc. Kỷ Hòa gõ ngón tay lên bàn, sâu kín nói, có một khả năng là thực ra người mượn tiền các người không phải là Tiểu Ngư Nhi, vào lúc đó, cô ấy đã chết rồi. Có người dùng điện thoại của cô ấy giả vờ là cô ấy và mượn tiền các người. Nếu là gia đình khác thì có thể từ giọng điệu, thói quen sử dụng ngôn từ sẽ phát hiện ra Tiểu Ngư Nhi không giống thường ngày. Nhưng vốn dĩ quan hệ của Tiểu Ngư Nhi với gia đình rất lạnh nhạt, người nhà cũng không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường. Hả? Mẹ của Tiểu Ngư Nhi ngẩn người, khi mọi người ở đây cho rằng cuối cùng bà ta đã tỉnh ngộ, biết rằng trong tình huống này nên im lặng. Bà ta lại mở miệng, vậy? Dù sao đi nữa, kẻ lừa gạt giả mạo Tiểu Ngư Nhi mượn tiền. Số tiền này vẫn nên tính vào đầu Tiểu Ngư Nhi chứ. Chúng tôi có thể lấy lại tiền không? Mọi người, hoàn toàn không cần thiết phải nói chuyện với loại người như vậy nữa. Để phá án, cảnh sát chia thành nhiều đội. Một đội đi hỏi thăm bố mẹ của Tiểu Ngư Nhi, một đội đi điều tra chủ nhà cũ của Tiểu Tôn, còn một đội đi kiểm tra các ghi chép giao dịch trong tài khoản của Tiểu Nguyệt Nhi. Bố mẹ của Tiểu Ngư Nhi không cung cấp được thông tin có giá trị. ngoài việc biết rằng Tiểu Ngư Nhi bắt đầu mượn tiền từ khoảng 5 năm trước. Có nghĩa là khoảng 5 năm trước, người dưới lớp da Tiểu Ngư Nhi đã thay đổi hoặc gặp phải điều gì đó không may. Cùng lúc đó, đội cảnh sát thứ hai cũng đem đến tin tức tốt, chủ nhà cũ của Tiểu Tôn đã được tìm thấy, là một người tên Quách Chấp Binh. Tin xấu là, Quách Chấp Binh hiện không còn ở thành phố E nữa. Chương 1228. Sau khi bán căn nhà này, anh ta đã trở về quê, một vùng nông thôn rất hẻo lánh. Cảnh sát phải cử người khác đi bắt anh ta. Kỷ Hoa nhìn bức ảnh của Quách Chấp Binh do nước tỉnh chảy sâu gửi đến, nói, người này có gương mặt khốn khổ, có lẽ sẽ gặp nhiều chuyện không suôn sẻ, khốn đốn cả đời. Hả? Nước tỉnh chảy sâu ngẩn người. Không thể nào, Quách Chấp Binh đã tặng cho Tiểu Ngư Nhi rất nhiều tiền, không phải là một đại gia siêu giàu sao? Sao lại khốn đốn cả đời? Nói về khốn đốn, anh ấy mới là người khốn đốn nhất chứ. Kỷ Hòa, ừ, tướng mạo của anh ta cho thấy như vậy. Vì vậy tôi nghiêng về việc số tiền anh ta tặng cho Tiểu Ngư Nhi trước đây có nguồn gốc không rõ ràng. Nước tỉnh chảy sâu và trợ lý đều kinh ngạc. Hóa ra, tên đại gia giàu có và hào phóng chỉ là một đại gia giả, nhưng vào năm 38 tuổi, anh ta sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ. Tạm thời sống khá thoải mái trong khoảng 5-6 năm, nước tỉnh chảy sâu, đúng rồi. Lấy điện thoại của Tiểu Ngư Nhi, giả vờ là Tiểu Ngư Nhi đi mượn rất nhiều tiền, đây chẳng phải là khoản tiền bất ngờ sao? Cho nên quá trình phát tài của đại gia giả này đại khái là như sau, đầu tiên là giả vờ giàu có, hào phóng tặng quà cho nữ streamer. Đợi đến khi streamer không thể kiềm chế được nữa và tự mình đến tìm anh ta thì anh ta sẽ giết chết cô ấy, sau đó sử dụng danh tính và giọng điệu của cô ấy để lừa tiền từ bạn bè và người thân của cô ấy. Thật kinh khủng. Người công nhân trước đó đột nhiên nhận ra điều gì đó. Ôi trời ơi, tôi đã nói rồi mà, sau khi Tiểu Ngư Nhi dừng phát sóng, quả thật có một khoảng thời gian cô ấy đã xin tiền từ các đại gia trước đây. Những đại gia đó đều thấy kỳ lạ vì Tiểu Ngư Nhi trước đây chưa bao giờ chủ động xin tiền họ. Hóa ra, người ở bên kia màn hình không phải là mỹ nữ mà là một gã đàn ông ư. Kỷ Hoa nhàn nhạt nói, ừ, anh đã vô tình nói ra sự thật. Mọi người, thử đặt mình vào vị trí của những đại gia đó thì trái tim bọn họ đều cảm thấy tan nát. Rất nhanh, cảnh sát phụ trách bắt giữ chủ nhà cũ của Tiểu Tôn đã báo tin tốt, Quách Chấp Binh đã bị bắt, anh ta trốn về quê. Xây một ngôi nhà, sống một mình thoải mái, cuộc sống hàng ngày hết sức tự do tự tại. Khi cảnh sát đạp cửa xông vào, anh ta còn đang mặc áo ba lỗ nằm trên ghế sofa ăn dưa hấu. Khi cảnh sát bắt đầu hỏi anh ta có biết một streamer tên là Tiểu Ngư Nhi không, anh ta còn cứng miệng, liên tục phủ nhận. Cuối cùng, trợ lý của Tiểu Ngư Nhi tự mình ra chỉ điểm thì anh ta mới ngừng phủ nhận, không thể không thừa nhận danh tính của mình. Tiểu Ngư Nhi chính là bị anh ta giết chết. Nhìn người đã giết bạn thân của mình, Tiểu Ngư Nhi rơi nước mắt. Đồng thời, cô ấy cũng tức giận đến nghiến răng, hận không thể xé nát đối phương ngay lập tức. Tại sao? Rốt cuộc tại sao anh lại làm như vậy? Tuy Tiểu Ngư Nhi là một streamer nổi tiếng nhưng cô ấy không hề giàu có như anh nghĩ, số tiền cô ấy kiếm được ngoại trừ nuôi sống bản thân còn phải nuôi ông bố bà mẹ vô liêm sỉ của cô ấy. Hơn nữa, cô ấy không phải là người vì để chiều lòng các đại gia mà không có giới hạn. Càng không kiếm được nhiều tiền, nếu anh muốn tiền, sao không nhắm vào người khác? Tại sao lại phải hại cô ấy? Quách Chấp Binh im lặng. Tay anh ta cò cò mép quần, trông dáng vẻ rất bức rứt. Một lúc lâu sau, anh ta mới nói nhỏ, không phải. Thực ra ban đầu tôi liên lạc với cô ấy không phải vì tiền. Tôi thực sự thích cô ấy. 10 năm trước, Quách Chấp Binh 33 tuổi. Trong một lần tình cờ, anh ta tiếp xúc với livestream đã vào phòng livestream của Tiểu Ngư Nhi. Lúc đó, anh ta đang làm bảo vệ ở cổng một công ty. Anh ta không học nhiều, những nhân viên chính thức trong mắt anh ta đều là những người tri thức cao, có văn hóa. Đứng trước họ, anh ta không dám nói câu nào, khó khăn lắm anh ta mới lấy hết dũng khí chào hỏi bọn họ một câu. Nhưng ánh mắt của những người đó chỉ lướt qua anh ta. Rõ ràng bọn họ đã nghe thấy lời chào của anh ta nhưng lại dửng dưng như không. Sự khinh thường này càng khiến anh ta cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng anh ta đã quen rồi. Anh ta chẳng qua chỉ là một bảo vệ nhỏ nhoi. Người thấp cổ bé họng đi tới đâu cũng bị phớt lờ. Chương 1229. Sau khi vào phòng phát sóng của Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, anh ta xem một lúc, trong lòng cảm thấy được sự an ủi liền tặng cho Tiểu Ngư Nhi một tệ. Tặng xong, anh ta định thoát khỏi phòng livestream. Không ngờ, Tiểu Ngư Nhi đột nhiên ngừng hát, nhìn vào màn hình, ngọt ngào đọc tên. Cảm ơn năm tháng như một bài hát đã tặng quà. Chúc bạn mỗi ngày luôn vui vẻ nhé. Một câu nói đủ khiến cho Quách Chấp Binh kinh ngạc. Streamer cảm ơn quà tặng là chuyện rất bình thường. Nhưng số tiền anh ta tặng chỉ có một tệ mà thôi, ở đâu cũng không đủ nhìn. Trong phòng livestream, các đại gia khác có thể tặng một lần là ba con số trở lên. Một tệ của mình cũng có thể nhận được lời cảm ơn của streamer. Trong lòng Quách Chấp Binh tràn ngập cảm xúc. Lần đầu tiên trong đời, anh ta cảm thấy được tôn trọng và chú ý, vì vậy sau này, anh ta thường xuyên đến thăm Tiểu Ngư Nhi. Ban đầu, Quách Chấp Binh cũng không thể xem nhiều livestream, dù có xem cũng chỉ tặng một hai tệ. Sau khi nếm trải cảm giác ngọt ngào, anh ta thường xuyên tặng quà cho Tiểu Ngư Nhi, ban đầu chỉ là 10, 20 tệ, sau đó, có lần anh ta tặng hẳn 500 tệ. Bất luận anh ta tặng bao nhiêu tiền, Tiểu Ngư Nhi vẫn rất nghiêm túc đọc tên anh ta và cảm ơn. Thời gian dần trôi, số tiền anh ta tặng cũng gần lên đến hàng chục nghìn. Nhưng so với những người giàu có hơn Quách Chấp Binh thì còn cách hơn rất xa. Người đứng đầu bảng của Tiểu Ngư Nhi là một người tên là Cứng Rắn nhưng dịu dàng. Người này rất phung phí, mỗi lần ra tay là hàng trăm hàng nghìn. Ở trong phòng phát sóng của Tiểu Ngư Nhi lâu, không ai không quen mặt ông ta. Quách Chấp Binh cũng biết Cứng Rắn nhưng dịu dàng. Vì Cứng Rắn nhưng dịu dàng tặng nhiều nên Tiểu Ngư Nhi thường xuyên đọc tên ông ta. Mỗi lần nghe, Quách Chấp Binh đều cảm thấy trong lòng như có một móng vuốt đang cào. Phòng livestream của Tiểu Ngư Nhi có một quy tắc. Đó là người tặng đạt đến 2.000 tệ có thể thêm số liên lạc của cô ấy. Quách Chấp Binh từ từ tích lũy, rất nhanh cũng đạt đến mức tiền này. Lần đầu tiên thêm liên lạc của Tiểu Ngư Nhi, anh ta cảm thấy cả người đều run rẩy. Anh ta rất căng thẳng hơn bất kỳ lần phỏng vấn nào. Anh ta không biết câu đầu tiên nên nói gì. Cuối cùng, anh ta lấy hết dũng khí gửi cho Tiểu Ngư Nhi một tin nhắn đầu tiên, xin chào, có thể trò chuyện không? Anh ta chờ đợi rất lâu, từ sáng đến tối. Tiểu Ngư Nhi vẫn không trả lời. Nhiệt huyết của Quách Chấp Binh dần dần tan biến. Anh ta chỉ cảm thấy mình như một trò cười. Tiểu Ngư Nhi là một streamer rất được yêu thích, có rất nhiều người thích cô ấy, chỉ cần số tiền bỏ ra đạt đến 2.000 tệ thì ai cũng có thể thêm WeChat của cô ấy. Cô ấy cũng sẽ cười với bất kỳ ai. Anh ta dựa vào cái gì mà nghĩ? Anh ta sẽ là người đặc biệt chứ? Nếu nói đặc biệt thì Cứng Rắn nhưng dịu dàng mới thực sự là đặc biệt. Anh ta gửi tin nhắn, Tiểu Ngư Nhi có thể lười trả lời mà khi Cứng Rắn nhưng dịu dàng gửi tin nhắn, Tiểu Ngư Nhi chắc chắn sẽ trả lời ngay. Anh ta là gì chứ? Là thằng dại gái sao? Không, có lẽ ngay cả thằng dại gái cũng không phải mà chỉ là công cụ kiếm tiền của cô ấy thôi. Anh ta lại còn một lòng một dạ. Rõ ràng cuộc sống của mình cũng không dư giả, lại vì cô ấy mà tiết kiệm, ngày ngày tặng quà. Thật là một kẻ ngốc. Ngay khi Quách Chấp Binh đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng, chuẩn bị đi ngủ, điện thoại đặt bên gối đột nhiên reo lên, là tin nhắn của Tiểu Ngư Nhi, xin lỗi nhé, hôm nay tôi đi chơi với bạn, điện thoại hết pin nên tắt máy rồi, tôi có ấn tượng với anh luôn vào phòng phát sóng lặng lẽ tặng quà cho tôi nhưng chưa bao giờ nói lời nào. Cảm ơn sự ủng hộ của anh. Chúc anh luôn vui vẻ nhé, Quách Chấp Binh nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Tiểu Ngư Nhi. Trong lòng anh ta cảm thấy một niềm vui thầm kín, giống như thời học sinh, khi gửi mẫu giấy nhỏ cho cô gái mình thích và nhận lại lời đáp trong tay. Chương 1230, cứ như vậy, Quách Chấp Binh và Tiểu Ngư Nhi trò chuyện với nhau câu được câu không? Tuy rằng từ trước đến nay Tiểu Ngư Nhi chưa từng chủ động nhắn tin cho Quách Chấp Binh, nhưng nếu là tin nhắn Quách Chấp Binh gửi đến, cô ấy nhất định sẽ trả lời rất nhiệt tình. Điều này khiến Quách Chấp Binh càng ngày càng mê mẩn. Có một ngày, Quách Chấp Binh kinh ngạc phát hiện rằng Cứng Rắn nhưng dịu dàng, người đứng đầu bảng vốn luôn luôn có mặt ở trong phòng livestream của Tiểu Ngư Nhi đã rất lâu rồi không xuất hiện nữa. Anh ta vội vàng đi hỏi Tiểu Ngư Nhi chỉ thở dài. Ông ta sẽ mãi mãi không xuất hiện nữa đâu. Vì sao thế? Bởi vì dường như Tiểu Ngư Nhi đã do dự rất lâu. Khung chat liên tục nhấp nháy, đối phương đang nhập tin nhắn, im lặng được một lúc lâu, Tiểu Ngư Nhi mới gửi đến một tin nhắn, ông ta cứ ám chỉ muốn tôi ngủ với ông ta, nhưng tôi không đồng ý. Quách Chấp Binh sốc đơ người. Anh ta cũng không phải là bị sốc bởi việc cứng rắn nhưng dịu dàng, có suy nghĩ như vậy, mà bị sốc khi Tiểu Ngư Nhi lại từ chối Imit, lời ám chỉ đó. Theo anh ta thấy, mục đích tồn tại của streamer chính là lấy lòng người đứng đầu bảng, đáp ứng mọi yêu cầu của người đứng đầu bảng, sau đó tìm cách moi tiền từ người đứng đầu bảng, thế mà Tiểu Ngư Nhi lại từ chối. Lại qua một lúc, Tiểu Ngư Nhi lại dí dỏm gửi một cái mem, nói, ông ta đã sắp 50 tuổi rồi, vợ con đề huề, tôi cũng không thèm ngủ với một ông chú già như vậy đâu. Tôi làm livestream mà, chỉ cần đủ tiền tiêu là được, tiền của Phi Nghĩa nhiều cũng không cần. Cũng chính thời khắc này, Quách Chấp Binh đã hoàn toàn mê đắm. Anh ta không còn coi Tiểu Ngư Nhi như một streamer yêu thích nữa, mà thật sự phải lòng cô ấy rồi, vì để càng đến gần Tiểu Ngư Nhi hơn, cũng vì muốn khiến Tiểu Ngư Nhi cảm thấy anh ta khác với các fan khác, anh ta dần tăng thêm tặng thưởng. Số tiền lương làm bảo vệ ít ỏi đến đáng thương của anh ta chắc chắn không thể chịu được sự tiêu xài phung phí từ ngày này qua ngày khác này được, vì để có được càng nhiều tiền, Quách Chấp Binh chọn con đường, đánh bạc. Dựa theo con đường đánh bạc thì vừa mới bắt đầu đều sẽ thắng được nhiều tiền, Quách Chấp Binh có được rất rất nhiều tiền, dần dần cũng có tên trong bảng xếp hạng. Tuy rằng anh ta không phải là người tặng thưởng nhiều nhất, nhưng chắc chắn là người có mặt trong bảng xếp hạng lâu nhất. Bởi vì phần lớn các đại gia đứng đầu bảng xếp hạng vì Tiểu Ngư Nhi không làm hài lòng mong muốn của bọn họ, mà ngừng tặng thưởng. Là những người dùng năm liên tục tặng thưởng ở trong phòng livestream cho đến khi họ đứng đầu bảng xếp hạng tất cả những người dùng tặng thưởng, Tiểu Ngư Nhi thường nhìn thấy tên của anh ta. Sau đó, cô ấy còn chủ động nhắn tin riêng cho anh ta, sao gần đây anh lại tặng thưởng cho tôi nhiều tiền như vậy, anh còn đủ tiền không? Quách Chấp Binh nói, đủ chứ, đủ chứ. Cách đường truyền mạng, Tiểu Ngư Nhi cũng không biết tình hình thực tế của Quách Chấp Binh. Chỉ biết người này thường xuyên tặng thưởng cho mình, tiêu rất nhiều tiền cho mình. Cô ấy cảm thấy, có lẽ Quách Chấp Binh rất giàu có, hơn nữa Quách Chấp Binh rất lịch sự, từ trước đến nay mỗi khi nói chuyện với cô ấy anh ta chưa từng nói lời nào xúc phạm đến cô ấy, càng chưa từng nhắc đến việc muốn ngủ với cô ấy. Vừa có tiền vừa chu đáo, rất khó không sa chân vào chuyện tình yêu. Cô ấy dần dần nảy sinh ra cảm tình với Quách Chấp Binh. Một thời gian sau, hai người cũng cảm nhận được tình cảm của đối phương đối với mình. Họ xác nhận quan hệ yêu đương qua mạng, dự định gặp gỡ ngoài đời thực. Đây chính là lý do vì sao Tiểu Ngư Nhi lại nói với trợ lý rằng mình muốn đến thành phố E tìm đại gia. Tuy bản thân kiên quyết phản đối, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được bước chân của Tiểu Ngư Nhi. Cô ấy mua một vé xe tự mình đi. Chương 1231. Vừa đặt chân đến thành phố E, Tiểu Ngư Nhi đã bị sốc. Quách Chấp Binh cũng không giàu có như trong tưởng tượng của bản thân. Anh ta sống ở trong một căn nhà nhỏ được xây chấp vá bằng xi măng rất tồi tàn, khuôn mặt rất bình thường. Tóm lại, anh ta khác hoàn toàn với hình ảnh một đại gia trong tưởng tượng của cô ấy. Tiểu Ngư Nhi thực sự cảm thấy thất vọng ở trong lòng. Nhưng bản thân cô ấy cũng không phải bởi vì tiền nên mới đến gặp Quách Chấp Binh. Cho nên cô ấy cũng không nói gì. Cô ấy ăn cơm rồi đi dạo với Quách Chấp Binh. Quách Chấp Binh còn có hơi lo lắng Tiểu Ngư Nhi sẽ thất vọng về mình. Tiểu Ngư Nhi cười nói, không sao, em rất hài lòng với anh. Cô ấy không thiếu tiền, thứ cô ấy thiếu. Chỉ là tình yêu mà thôi, từ nhỏ đến lớn, cô ấy luôn giống như một quả bóng cao su vậy, bị gia đình đá từ nhà này sang nhà khác, từ trước đến nay chưa từng cảm nhận được ấm áp. Cho dù livestream nhận được sự yêu thích của rất nhiều người, nhưng Tiểu Ngư Nhi hiểu rõ ở trong lòng, sự yêu thích của những người đó cũng không trong sáng. Bây giờ có duyên gặp được Quách Chấp Binh, tuy anh ta có thể không đẹp trai như thế, cũng không giàu có như thế. Nhưng anh ta đối xử với bản thân giống như đối xử với báu vật vậy, như vậy, chẳng phải đủ rồi sao? Nếu trợ lý nhỏ ở đây, chắc chắn sẽ tức giận mắng Tiểu Ngư Nhi là kẻ mù quáng trong tình yêu, mất hết lý trí vì tình. Đáng tiếc đúng là Tiểu Ngư Nhi đã mất lý trí thật rồi. Cô ấy cũng không muốn quay về nữa, chỉ muốn ở lại bên cạnh Quách Chấp Binh. Thỉnh thoảng, cô ấy vẫn gọi điện nói chuyện vài lần với trợ lý nhỏ. Trợ lý nhỏ cũng không biết cô ấy đã chạy đến thành phố E, cô ấy cũng không chủ động nói. Người nhà càng không biết gì về việc này, Tiểu Ngư Nhi và Quách Chấp Binh đã trải qua một khoảng thời gian dài hạnh phúc. Tiểu Ngư Nhi còn tiêu tiền mua cho mình và Quách Chấp Binh mỗi người một chiếc điện thoại. Không những là màu dành cho cặp đôi, mà còn thay hình nền thành ảnh của đối phương. Rất nhiều cặp đôi trẻ trong thời kỳ mặn nồng đều sẽ làm chuyện như vậy. Nhưng sau đó không lâu, quả bom được chôn giữa hai người đã được kích hoạt. Tiểu Ngư Nhi phát hiện chuyện Quách Chấp Binh lao vào cờ bạc. Lúc mới bắt đầu, theo thường lệ, Quách Chấp Binh đều thắng nhiều thua ít, dần dần khiến anh ta đã chìm đắm vào. Sau đó dần dần không thể dừng lại được nữa. Thắng mãi rồi cũng phải thua, Quách Chấp Binh vẫn không có ý muốn dừng lại, anh ta luôn cảm thấy đây chỉ là do không may mắn, lần sau sẽ có thể thắng lại. Anh ta từ trước đến nay đều không dừng lại. Ban đầu chỉ là mượn tiền đi đánh bạc, sau này ngay cả nhà cũng bán, đã rất khó để phán đoán ra, rốt cuộc ý muốn ban đầu của anh ta là vì muốn tặng thưởng cho Tiểu Ngư Nhi hay là vì thỏa mãn máu tham của anh ta nữa. Sau khi Tiểu Ngư Nhi phát hiện ra chuyện này, cô ấy rất sốc. Cô ấy yêu cầu Quách Chấp Binh lập tức dừng đánh bạc, nếu không thì sẽ chia tay anh ta. Quách Chấp Binh lo lắng Tiểu Ngư Nhi rời khỏi mình bèn vội vàng đồng ý với cô ấy. Trên thực tế, Quách Chấp Binh chỉ đồng ý ở trước mặt, sau lưng lại chẳng hề có ý muốn dừng lại. Cuối cùng, Tiểu Ngư Nhi lại phát hiện chuyện này lần nữa. Hơn nữa, điều khiến cô ấy tuyệt vọng là số tiền Quách Chấp Binh nợ đã lên đến mức ngay cả anh ta và cô ấy cùng góp chung vào cũng không thể trả nợ được. Trong lúc tuyệt vọng, Tiểu Ngư Nhi đề nghị chia tay. Tất nhiên Quách Chấp Binh không đồng ý, thế là anh ta mắng Tiểu Ngư Nhi là kẻ lòng lang dạ sói, lúc đầu tôi muốn đi đánh bạc chẳng phải là vì muốn dùng số tiền đánh thắng tặng thưởng cho cô sao, số tiền này vẫn luôn tiêu vào trên người cô đấy thôi, cô ăn được số tiền đấy thì bắt đầu giả vờ rồi đúng không? Cô đúng là con điếm đê tiện, Tiểu Ngư Nhi đờ người ra. Đầu tiên cô ấy đau khổ, sau đó tức giận trả lời, tôi hỏi anh, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần là đừng đi đánh bạc nữa hả? Vốn dĩ tôi không ngại đường xá xa xôi đi đến thành phố E, tôi cũng không ghét bỏ anh nghèo cũng là vì muốn sống hạnh phúc với anh. Kết quả anh lại tự đi tìm chết, tự mình dính vào những thứ này, tôi còn chẳng nhìn ra được anh có ý muốn sống tốt. Quách Chấp Binh đã hoàn toàn tức giận. Bên ngoài, có rất nhiều chủ nợ đuổi theo sau anh ta để đòi tiền, khiến anh ta thấy rối bời. Bên trong, bạn gái của mình lại ở đây đòi chia tay. Vậy lúc đầu bản thân tiêu cho cô ấy nhiều tiền như vậy thì tính là gì? Mẹ nó, sớm biết như vậy, lúc đó ông đây không nên tiêu nhiều tiền như thế cho cô. Cô và đám phụ nữ ham tiền ở ngoài kia có gì khác nhau chứ? Chương 1232. Câu nói này thật sự quá gây tổn thương, Tiểu Ngư Nhi sững sờ một lúc lâu, mới nói, được. Được lắm. Nếu sớm biết anh là loại người này, tôi thề rằng sẽ không bao giờ ở bên anh. Quách Chấp Binh nói cô ấy là kẻ đào mỏ, nhưng cô ấy có thật sự là kẻ đào mỏ không? Nếu cô ấy thật sự là kẻ đào mỏ, vậy từ lúc bắt đầu sẽ không hẹn hò với Quách Chấp Binh rồi. Bây giờ tôi đi đây, anh cũng đừng giữ lại. Từ nay trở về sau, hai chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Nói xong, Tiểu Ngư Nhi liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, Quách Chấp Binh nhìn bóng lưng của cô ấy. Nghĩ đến việc bản thân đã tiêu nhiều tiền như thế cho người phụ nữ này. Thế mà giờ người ta lại sắp đi rồi. Lúc đó bản thân tặng nhiều tiền như thế, chẳng phải là vì muốn có được cô ấy sao? Nếu cô ấy đi, vậy số tiền bản thân đã tiêu nhiều như thế thì có ý nghĩa gì? Quách Chấp Binh càng nghĩ càng tức, trực tiếp giơ tay ra nắm chặt lấy vai của Tiểu Ngư Nhi, anh ta nghiêm nghị quát, cô không được đi. Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Tiểu Ngư Nhi cũng tức giận thật rồi, cô ấy không chịu nhượng bộ. Hai người càng ngày càng cãi nhau to. Cuối cùng, dưới sự thúc đẩy của cơn giận, Quách Chấp Binh mất đi lý trí. Anh ta vơ lấy chiếc bình hoa bên cạnh giường ném vào đầu của Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi lập tức ngã xuống đất, không còn hơi thở. Anh ta giết người rồi. Bình hoa trong tay rơi xuống đất, xoảng một tiếng vỡ vụn, Quách Chấp Binh nhìn Tiểu Ngư Nhi đã bất tỉnh ở trên mặt đất, trong đầu cứ vang lên tiếng ong ong. Anh ta đã làm cái gì? Anh ta cũng không muốn giết người mà. Nhưng người đã chết rồi. Não của Quách Chấp Binh bắt đầu suy nghĩ nhanh. Nên xử lý thế nào đây? Tự thú chắc chắn là không được, anh ta không muốn vì một người phụ nữ mà phải ngồi tù. Cũng may, Tiểu Ngư Nhi lén lút đến thành phố E tìm mình. Không nói cho bạn bè, cũng không nói cho người thân. Bạn bè dù sao cũng không phải là người thân, không thể thường xuyên để ý đến chuyện riêng của Tiểu Ngư Nhi, mà người thân thì. Quách Chấp Binh biết rõ mối quan hệ giữa Tiểu Ngư Nhi và người nhà rất căng thẳng. Cho dù Tiểu Ngư Nhi một năm không về thì người nhà cũng sẽ không liên lạc với cô ấy. Điều này thật sự quá tốt rồi, sẽ không có bất cứ ai nhận ra khác thường. Ngay cả ông trời cũng đang giúp anh ta. Quách Chấp Binh nhanh chóng xử lý xác của Tiểu Ngư Nhi, sau khi nhét vào trong tường, anh ta lại phát hiện ra điện thoại của Tiểu Ngư Nhi. Vì tò mò, anh ta mở app trò chuyện ra, anh ta phát hiện một sự thật khiến người khác phải kinh ngạc, đó là Tiểu Ngư Nhi sử dụng ứng dụng song song, cô ấy có hai cái WeChat. Một cái WeChat trong đó dùng để nói chuyện với anh ta. Mà WeChat còn lại kết bạn với rất nhiều người xa lạ. Có lẽ là WeChat dùng để làm việc. Quách Chấp Binh nhớ lại, trước đây trong phòng livestream của Tiểu Ngư Nhi có một quy tắc, chỉ cần chi tiêu đủ 2.000, có thể kết bạn với WeChat cá nhân của cô ấy. Như vậy xem ra, cái gọi là cá nhân cũng không phải là cá nhân thật sự. Tiểu Ngư Nhi cũng không cho những đại gia đó phương thức liên lạc thật sự của cô ấy. Những lời nói đầy tính ám chỉ của những đại gia đó cô ấy đều giả vờ nghe không hiểu. Số tiền chuyển khoản quá lớn cô ấy cũng hoàn toàn không nhận. Nhưng WeChat cô ấy cho Quách Chấp Binh lại là WeChat thật của cô ấy, đúng là WeChat cá nhân. Sau khi phát hiện được chuyện này, Quách Chấp Binh nghẹn ứ ở trong lòng, rất khó chịu, thà rằng Tiểu Ngư Nhi cứ là một người ích kỷ, nói một đằng làm một nẻo đi. Như vậy, cảm giác áy náy trong lòng anh ta sẽ không lớn đến như thế. Nhưng mà, mặc kệ hối hận ra sao, Tiểu Ngư Nhi cũng đã chết rồi. Không có bất cứ con đường nào để quay đầu. Anh ta cầm chiếc điện thoại rơi trên mặt đất của Tiểu Ngư Nhi. Điện thoại của Tiểu Ngư Nhi và của anh ta là mẫu cặp đôi, điện thoại của anh ta là màu xanh còn của Tiểu Ngư Nhi là màu hồng. Hình nền đều là ảnh của đối phương. Chương 1233, Quách Chấp Binh càng khó chịu ở trong lòng. Cuối cùng, anh ta nghĩ ra một ý tưởng, Tiểu Ngư Nhi không thể chết vô ích được. Những đại gia, những người thân và bạn bè ở trong điện thoại cô ấy vẫn còn tác dụng, họ đều là cây rụng tiền của anh ta. Quách Chấp Binh mô phỏng lại giọng điệu của Tiểu Ngư Nhi, bắt đầu mượn tiền những người đó. Những đại gia vốn dĩ có ý đồ xấu với Tiểu Ngư Nhi, nên rất dễ sa bẫy. Kết quả, sau khi Tiểu Ngư Nhi nhận được tiền lại nhanh chóng chặn họ, các đại gia tiêu tiền lại không có thứ mà bản thân muốn nên vô cùng tức giận. Họ bắt đầu chửi rủa Tiểu Ngư Nhi ở trên mạng, nói cô ấy chỉ nhận tiền lại không làm việc. Cứ như vậy, danh tiếng của Tiểu Ngư Nhi dần bị hủy hoại. Sau khi đã hoàn toàn vơ vét hết tiền từ tất cả những số liên hệ trong điện thoại của Tiểu Ngư Nhi, Quách Chấp Binh mới dừng lại. Đồng thời anh ta cũng nghĩ đến việc rời đi. Đối với anh ta, nơi này lưu giữ ký ức về tội ác của anh ta. Một ngày còn ở đây là còn một ngày anh ta ăn không ngon ngủ không yên. Vì thế, anh ta mang theo số tiền lừa được rời khỏi thành phố E, hơn nữa bán tháo căn nhà, bán cho Tiểu Tôn. Tiểu Tôn không biết trong nhà đang giấu một cái xác, còn nghĩ rằng bản thân nhặt được của hời, nên anh ta rất vui vẻ. Tiểu Tôn vốn nghĩ rằng bản thân may mắn, thực ra lại rất xui xẻo. Mỗi ngày đều ở bên cái xác ở trong tường, nghĩ lại đã thấy sợ run người. Bạn của Tiểu Ngư Nhi nghe vậy càng buồn hơn. Nếu không phải vẫn còn cảnh sát ở đó, cô ấy hận không thể đi lên phía trước xé nát Quách Chấp Binh. Anh, Tiểu Ngư Nhi có quan hệ với loại người như anh, thật là xui xẻo. Chỉ là yêu đương mà thôi, lại yêu đến mất mạng. Quách Chấp Binh không nói gì nữa. Dường như anh ta đột nhiên già đi 10 tuổi, nói, tôi không nói dối nữa. Điện thoại của Tiểu Ngư Nhi đang ở trong nhà tôi. Các cô có thể đi tìm. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là tôi giả giọng điệu của Tiểu Ngư Nhi, hoạt động trên mạng hoặc các phần mềm giao tiếp, nếu đổi thành người khác, e rằng sớm đã bị phát hiện ra không đúng rồi. Nhưng Tiểu Ngư Nhi không có người thân, cũng không có bạn. Người duy nhất có mối quan hệ hơi tốt là trợ lý nhỏ của cô ấy cũng thờ ơ. Không phát hiện ra chuyện này, không ngờ lại khiến Quách Chấp Binh mạo danh thân phận của Tiểu Ngư Nhi, lộng hành lâu như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Ngư Nhi đều rất cô đơn, cô ấy không cảm nhận được tình yêu của bất cứ ai. Cho nên mới yêu một người cách một màn hình luôn ân cần hỏi han cô ấy. Kể cả là sau khi gặp mặt ngoài đời thực, phát hiện Quách Chấp Binh cũng không phải là người tốt đẹp gì, cũng bởi vì lưu luyến sự ấm áp đó mà không nỡ từ bỏ. Cuối cùng cũng mất mạng vào đó. Thật là một người đáng thương, nghĩ đến đây, trợ lý nhỏ hối hận không kịp. Nếu cô ấy có thể để ý kỹ hơn chút, quan tâm Tiểu Ngư Nhi nhiều hơn chút, có lẽ bi kịch này sẽ không xảy ra. Cô ấy quay sang Quách Chấp Binh, căm giận nói, trả điện thoại của Tiểu Ngư Nhi lại cho tôi. Đó là điện thoại của cô ấy, anh không xứng cầm lấy nó. Quách Chấp Binh, các người sai người đến nhà tôi tìm đi, đúng rồi. Quách Chấp Binh đột nhiên lại hỏi, điện thoại của tôi đâu? Các người biết điện thoại của tôi ở đâu không? Chiếc điện thoại này của cô ấy là mẫu cặp đôi, còn có một chiếc là tôi đang dùng. Nhưng chiếc cô ấy tặng tôi vẫn luôn không tìm thấy. Như thể bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Lúc đó Quách Chấp Binh vội vàng xử lý xác chết, không để ý đến điện thoại. Đợi đến khi anh ta phát hiện điện thoại của mình đã mất, đã cố gắng tìm kiếm xung quanh nhưng không thể tìm thấy. Gọi điện thoại cũng là tắt máy. Tìm kiếm không có kết quả, Quách Chấp Binh cũng không tìm nữa. Mua bừa một chiếc điện thoại mới để dùng, nhưng trong lòng anh ta vẫn luôn tồn tại sự khó hiểu này. Những cảnh sát còn lại im lặng một lúc lâu, ai cũng không nói chuyện. Cuối cùng, một người cảnh sát cao gầy nói, chúng tôi biết nó ở đâu. Chiếc điện thoại mà anh tìm kiếm, rơi ở dưới gầm giường. Nhìn vị trí, có lẽ là rơi qua khe hở giữa giường và tường, cho nên anh vẫn luôn không phát hiện ra. Chương 1234. Hả? Thật vậy sao? Quách Chấp Bình có hơi ngạc nhiên nhíu mày, nhưng anh ta ngay lập tức hiểu ra lý do tại sao điện thoại lại rơi ở đó. Chắc hẳn là khi anh ta giết Tiểu Ngư Nhi thì cô ấy đã phản kháng rất dữ dội. Trong lúc đánh nhau, Tiểu Ngư Nhi đang vùng vẫy thì làm rơi chiếc điện thoại anh ta để trên giường vào khe hở. Tiếng động quá nhỏ nên cả hai người đều không phát hiện ra. Sau khi Quách Chấp Bình xử lý xong thi thể thì điện thoại đã hết pin và tắt nguồn, nên không thể gọi điện tìm được. Anh có muốn nhìn qua chiếc điện thoại đó không? Không, không cần đâu, Quách Chấp Bình do dự một chút rồi nói. Anh ta hỏi về chiếc điện thoại chỉ đơn giản là vì tò mò không biết nó ở đâu thôi. Chứ không phải là muốn xem nó giờ thế nào. Có người cười nói, không còn mặt mũi gì để nhìn nữa chứ gì. Quách Chấp Bình im lặng. Không dám nhìn cũng phải nhìn, anh phải biết là anh đã bỏ lỡ một người yêu anh rất nhiều. Nói xong, có người sạc pin cho chiếc điện thoại đã lâu không bật, đặt trước mặt Quách Chấp Bình. Chiếc điện thoại này là cô ấy mua cho anh, còn đặt ảnh mình làm hình nền điện thoại, muốn anh luôn nhớ đến cô ấy. Hình nền điện thoại của cô ấy luôn là ảnh của anh, hình nền điện thoại của anh là ảnh của cô ấy. Quách Chấp Bình, anh thật là nhẫn tâm quá đi. Quách Chấp Bình nhìn chiếc điện thoại bị ném đến trước mặt mình. Anh ta nhớ lại. Nhớ khi anh ta vừa mới yêu Tiểu Ngư Nhi, cô ấy vui vẻ mua hai chiếc điện thoại, đặt chiếc màu xanh trước mặt anh ta. Lúc đó, trong mắt cô ấy ánh lên vẻ phấn khích, em đã đặt ảnh của em làm hình nền rồi đó. Như vậy thì mỗi khi anh dùng điện thoại đều sẽ nghĩ đến em. Anh phải thường xuyên nhớ đến em, mãi mãi không được quên em đâu nhé. Mãi mãi không được quên em đâu nhé. Mãi mãi có lâu lắm không? Nhưng mà, cô ấy đã bị anh ta giết chết rồi, mãi mãi ngủ say trong bức tường bê tông. Vụ án này kéo dài quá lâu. Khi Kỷ Hòa công bố kết quả vụ án trong group cho fan, mọi người đều khiếp sợ. Sao lại có người tệ đến vậy nhỉ? Thật là... Thời này yêu đương cũng phải cẩn thận. Yêu phải người tệ thì không nói, sao còn mất mạng luôn vậy? Chị gái này thật đáng thương. Lại thêm một ngày sợ hãi kết hôn, vẫn nên theo chủ nghĩa độc thân thì hơn. Ôi, nghĩ đến hình nền điện thoại của chị gái trước khi chết vẫn là hình tên tệ bạc đó. Bị người mình yêu nhất giết chết, cô ấy phải tuyệt vọng đến mức nào chứ? Vì giúp đỡ vụ án thi thể cô gái bên trong bức tường bê tông nên Kỷ Hòa đã bị trì hoãn vài ngày. Chờ đến lúc phá được vụ án thì cuối cùng cô cũng có thời gian rảnh để xem lại tin nhắn riêng trong hệ thống. Cô ngẫu nhiên chọn vài tin nhắn để trả lời thì bất ngờ phát hiện có một người dùng nhắn tin cho cô còn rất nhỏ, mới chỉ 13 tuổi. Tính toán thời gian thì chắc là vẫn đang học lớp 7. Gốc là cách gọi của Trung Quốc cho năm học đầu tiên của trung học cơ sở, tương đương với lớp 7 ở Việt Nam. Trung Quốc thì cấp 1 là từ lớp 1 đến lớp 6, cấp 2 từ lớp 7 đến lớp 9, cấp 3 từ lớp 10 đến lớp 12. Một đứa trẻ nhỏ như vậy thì tìm cô có chuyện gì nhỉ? Kỷ Hoa ngẩn người, rồi trả lời lại, chào em tìm chị có chuyện gì không? Cậu bé dùng giọng trẻ con non nớt nói, có à? Chị Kỷ Hoa, đây là toàn bộ tiền mừng tuổi của em, tổng là 2.000 tệ, chị cầm đi à? Là như vậy à? Đang trong thời gian nghỉ hè nên em muốn chơi điện thoại, chơi game với bạn bè, nhưng mẹ em cứ không đồng ý. Lúc nào trước khi đi làm cũng giấu điện thoại của em. Làm em tìm mãi mà không thấy điện thoại đâu cơ. Kỷ Hòa, Ha ha ha ha. Đúng là một đứa nhóc dễ thương. Cô cố nhịn cười, chia sẻ chuyện này với các cây mạ trong group cho fan. Các cây mạ cũng cười phá lên. Cười chết mất, sao giống hệt tôi lúc còn nhỏ thế này. Quá chuẩn, lúc nhỏ mẹ tôi cũng hay giấu điện thoại, làm tôi phải đi tìm khắp nơi. Nên tôi nghĩ ra một cách thông minh là đặt báo thức, cho dù có tắt điện thoại thì đồng hồ báo thức vẫn sẽ kêu, tôi đã tìm được tận mấy lần nhờ cách này đó đấy. Sao lại vậy nhỉ? Sao thế hệ nào cũng bị mẹ giấu điện thoại vậy? Ha ha ha, chị Kỷ Hòa ơi chị đừng giúp cậu bé nhé. Nếu tìm được rồi thì chắc chắn cậu bé sẽ không học hành gì nữa đâu. Chương 1235. Cậu bé còn không biết mình đang bị các anh chị trêu chọc, cậu nắm chặt tay, vẻ mặt vô cùng mong đợi. Chị Kỷ Hòa ơi, chị giúp em với, em đã tìm cả ngày ở nhà rồi mà vẫn không thấy. Giờ em đang nói chuyện với chị bằng máy tính, nhưng máy tính thì không chơi game được. Bạn em còn đang chờ em chơi chung nữa. Được rồi, được rồi. Kỷ Hòa có hơi bất đắc dĩ bật cười, rồi cô bấm đốt ngón tay tính toán. Sau đó cô tỏ vẻ lạ lùng. Em thật sự đã tìm khắp mọi nơi rồi hả? Đương nhiên rồi ạ. Em rất thông minh đấy. Em đã tìm từ ngăn tủ đến dưới bàn học, rồi trong túi của mẹ nữa. Nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng cái điện thoại đâu cả, em mới thấy quái lạ, rốt cuộc mẹ em giấu điện thoại ở đâu không biết nữa. Có khi nào mẹ em đem điện thoại đến công ty luôn rồi nên em mới không tìm thấy không chị? Kỷ Hòa nhẹ nhàng nói, thật ra, chỗ giấu dễ tìm lắm. Điện thoại đang bị giấu ở trong cặp sách của em á. Cậu bé. Kỷ Hòa gửi kết quả xem bói vào group cho fan, các cây mạ cũng. Ha ha, cười dãy đành đạch. Chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất. Mẹ cậu bé biết cậu bé này dù thế nào thì cũng sẽ không học, nên giấu luôn điện thoại vào trong cặp sách. Chiêu này đỉnh quá. Cười chết tôi rồi, nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Trẻ con thông minh lắm, giấu đồ ở đâu chúng cũng tìm được, nhưng nếu giấu trong cặp sách thì lại khác, ha ha ha, cậu bé này thật là tội nghiệp. Nếu tìm thấy ra điện thoại, chơi điện thoại thì sẽ bị mắng, còn nếu không tìm thấy điện thoại, thì lại càng bị mắng nhiều hơn. Xấu xa quá đi mất. Quả thật mẹ ruột, cậu bé cũng ngạc nhiên. Đôi chân ngắn mũi chạy tới bàn học, mở cặp sách ra. Quả nhiên là tìm thấy chiếc điện thoại bị giấu trong đống sách vở. Ôi, thật là độc ác quá đi mất. Nếu chỉ mở cặp sách rồi nhìn qua loa thì chắc chắn là không phát hiện ra. Phải mở từng quyển sách ra thì mới thấy được. Cậu bé, mẹ xấu xa quá. Sao mẹ lại chơi chiêu này chứ? Cậu bé chu miệng, nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười. Kỷ Hòa thấy vậy cũng phì cười, nhưng cô cũng là một chị gái tốt. Không thể chỉ đứng đó nhìn cậu bé tìm thấy điện thoại rồi chỉ chăm chăm chơi game mà không học bài được. Làm vậy là đang hủy hoại những búp măng non của tổ quốc đó. Vì thế nên Kỷ Hòa nghiêm túc nói, bạn nhỏ ơi, chị nói em nghe một bí mật nhé. Tương lai em sẽ trở thành một nhà khoa học siêu lợi hại luôn đó. Đôi mắt của cậu bé ngay lập tức sáng long lanh, thật không ạ? Con trai mà, đối với chúng thì nhà khoa học luôn có sức hấp dẫn trí mạng. Thật đó, Kỷ Hòa thành thật gật đầu, rồi đổi chủ đề, nhưng nếu em cứ suốt ngày chơi game, không chịu học hành gì cả, thì sau này chỉ có thể đi nhặt rác thôi. Cậu bé cũng là một cây mạ tí hon nên rất tin lời Kỷ Hòa nói. Vừa nghe nói tương lai mình phải đi nhặt rác, cậu bé lập tức chu môi, em không muốn nhặt rác đâu. Vậy thì em phải học cho thật tốt nhé. Dạ, vâng ạ. Mỗi lần nhắc đến việc học là hai hàng lông mày của cậu bé lại nhíu lại. Mặc dù cậu bé không nghe lời mẹ, nhưng chị Kỷ Hòa là anh hùng trong lòng cậu bé, nhất định cậu bé sẽ nghe lời chị Kỷ Hòa. Thấy vậy, Kỷ Hòa hài lòng gật đầu. Đốc thúc trẻ con học hành cho tốt cũng coi như là làm việc thiện. Cậu bé đã chuyển cho mình 2.000 tệ qua mạng. Kỷ Hòa suy nghĩ một chút, có lẽ số tiền này cậu bé khó khăn lắm mới tiết kiệm được. Hơn nữa, những việc mà cậu bé nhờ cô làm cũng không phải gánh quá nhiều nghiệp chướng, vì vậy Kỷ Hòa trả lại luôn cho cậu 1.500, chỉ định lấy 500 cho có lệ. Giống như biết cô đang nghĩ gì, cậu bé bèn nói, chị Kỷ Hòa, chị đừng lo cho em. Em có tiền lì xì, em rất có tiền đấy. Năm nào em cũng nhận được mấy chục nghìn tiền lì xì cơ. Em không thiếu tiền đâu. Kỷ Hòa, nhưng mà cô vẫn tin là cậu bé không lừa mình.

Có lẽ nhóm người này là đám con ông cháu cha đang tụ tập ăn uống, thoải mái đùa giỡn. Bác còn không mau cảm ơn Tổng Giám Đốc Cố đi. Nếu không phải nhờ Tổng Giám Đốc Cố rộng lượng thì bác không đền nổi đôi giày này đâu. Ai, không phải chứ. Vị Tổng Giám Đốc Cố kia vắt chéo chân, lười biếng nói, tôi nói mấy người này, nhà hàng này tính trung bình mỗi người cũng phải trả đến 4 con số, sao không thuê một nhân viên phục vụ trẻ đẹp nhỉ? Thuê một bà lão thế này, nhìn vào không thấy mất hết cả hứng sao? Tổng Giám Đốc Cố vừa dứt lời, đám con ông cháu cha xung quanh đều cười phá lên. Bác nhân viên vệ sinh đó mặt đỏ bừng, bà vô cùng ngượng ngùng. Nhưng bà ấy cũng không dám cãi lại, vì quả thật là bà ấy không có đủ tiền để đền đôi giày này. Lăng Vân nhìn thấy cảnh này thì có hơi chán ghét biểu môi. Cái đám nhà giàu này. Thật đúng là vô giáo dục nào, còn tự cho mình làm vậy là đẹp trai nữa chứ. Anh ấy nói xong thì đứng dậy giải vây giúp bác nhân viên vệ sinh đó. Thôi được rồi, bác ấy cũng đâu có cố ý đâu, mà đôi giày này cũng là loại chống nước mà, đâu có bị ảnh hưởng gì. Không đến mức phải làm khó bác ấy như thế. Mà cái đám con ông cháu cha vốn là những kẻ làm hổ làm cọp trong đám dế. Sau khi đánh giá Lăng Vân một lượt, thấy anh ấy cũng không phải dạng vừa thì bọn họ mới hậm hực ngậm miệng lại. Được rồi, coi như bà gặp may đấy, lần sau còn nữa thì coi chừng đó. Lăng Vân ngồi về chỗ, thấy Dương Nhiên ngồi đối diện sắc mặt trắng bệch thì không khỏi thắc mắc hỏi, Dương Nhiên này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Từ nãy đến giờ nhìn em có vẻ rất không ổn. Chương 1237. Kỷ Hoa nhàn nhạt nói, đương nhiên là cô ấy không chịu nổi rồi. Bởi vì bác nhân viên vệ sinh đó chính là mẹ của cô ấy. Lăng Vân kinh ngạc. Sao có thể chứ? Anh ấy vẫn luôn nghĩ Dương Nhiên là người có hoàn cảnh giống mình. Dương Nhiên xinh đẹp, ăn nói cũng lịch sự, nhìn hoàn toàn không giống như lớn lên trong gia đình như vậy. Mẹ cô ta hẳn là một bà chủ nhà giàu, nho nhã lịch sự, được sống trong nhung lụa mới đúng chứ. Sao có thể là một nhân viên vệ sinh lau dọn cho người khác trong nhà hàng sang trọng chứ? Thật quá hoang đường. Kỷ Hòa vừa dứt lời, Dương Nhiên im lặng hồi lâu. Cô ta siết chặt chiếc túi, siết đến nỗi để lại một vết hằn nhỏ trên túi. Biểu cảm trên mặt như vừa khóc vừa cười, trông có vẻ hơi buồn cười. Cuối cùng cô ta mới nói, em thừa nhận. Bà ấy đúng là mẹ em. Gia đình em thực ra rất nghèo. Cô ta cười thảm hại, xoay mặt trước của chiếc túi mà cô ta vẫn luôn hướng về phía mình ra. Lăng Vân, anh nhìn xem, chiếc túi ché nồ này của em. Vốn là hàng giả, không nhìn kỹ thì không biết được. Nói ra thì, Dương Nhiên và Lăng Vân đi xem mắt cũng là vì mẹ của Lăng Vân. Hôm đó trên phố, mẹ của Lăng Vân không may ngã xuống đất, Dương Nhiên tình cờ ở gần đó nên đã đưa tay đỡ bà dậy. Mẹ của Lăng Vân thấy cô gái này rất tốt bụng, lại nhìn qua cách ăn mặc của Dương Nhiên. Thấy cô gái này xuất thân hẳn là không tầm thường. Nhớ đến việc con trai mình đã độc thân nhiều năm, bà bèn chủ động hỏi thăm tình hình gia đình của Dương Nhiên. Lúc đó Dương Nhiên tưởng mẹ của Lăng Vân chỉ tùy tiện tìm chuyện để nói chuyện với mình nên không nói thật. Chỉ nói đơn giản là bố mẹ mình đều mở công ty. Cô ta chỉ nói dối một câu, không ngờ mẹ của Lăng Vân lại để bụng, con trai bà nhiều năm không có đối tượng kết hôn phù hợp, đây luôn là nỗi đau trong lòng người làm mẹ. Bây giờ gặp được một cô gái tốt như vậy, không chỉ tốt bụng, xinh đẹp mà gia cảnh cũng ổn, chẳng phải là duyên trời định sao? Vì vậy, mẹ của Lăng Vân đã nói rõ thân phận của mình và hỏi Dương Nhiên có muốn ở bên con trai mình không? Dương Nhiên kinh ngạc. Cô ta không ngờ nhà Lăng Vân lại giàu có đến vậy. Nếu có thể gả vào nhà họ Lăng, ý nghĩa của điều đó là gì, Dương Nhiên không thể không biết rõ. Cô ta cũng rất khó không động lòng. Cuối cùng, để quen biết Lăng Vân, cô ta đã không thừa nhận mình nói dối, mà tiếp tục lấy hình tượng tiểu thư đài cắt giả dối để đi xem mắt với Lăng Vân. Lần đầu gặp mặt, hai người rất hợp nhau, ấn tượng về đối phương rất tốt. Hy vọng trong lòng Dương Nhiên cũng ngày càng lớn, cô ta nghĩ, có lẽ đợi đến khi Lăng Vân thực sự yêu mình, cho dù phát hiện ra hoàn cảnh gia đình thực sự của mình, anh ấy cũng sẽ mở lòng chứ. Như vậy, chẳng phải cô ta có thể một bước lên tiên hay sao? Đáng tiếc, sự xuất hiện của Kỷ Hòa đã phá vỡ kế hoạch của cô ta. Bây giờ, Dương Nhiên giống như một người bị ép phải khỏa thân trước công chúng, xấu hổ vô cùng. Sắc mặt của Lăng Vân cũng rất khó coi, hồi lâu không nói gì. Mặc dù anh ấy vẫn luôn biết nhà Dương Nhiên không giàu bằng mình nhưng cũng nghĩ rằng nhà cô ta ít nhất cũng là gia đình trung lưu. Không ngờ lại. Anh ấy còn chưa nói gì, Dương Nhiên đã bật khóc, đáng thương mở miệng. Em xin lỗi anh, em không nên lừa dối anh, chỉ là em quá tự ti về bản thân, nhưng mà, anh chịu ở bên em là vì có thích em, đúng không? Sẽ không vì gia đình em thế này mà bỏ rơi em đúng không? Nếu anh yêu em, anh nên chấp nhận cả gia đình em mới đúng chứ, em chỉ có xuất thân không tốt nhưng em cũng rất cố gắng. Trong số những người cùng trang lứa, em luôn đi đầu, chuyện này em không hề lừa anh có thể đi kiểm tra học vấn và công việc của em. Hai thứ này đều là thật. Chương 1238. Về phương diện này, Dương Nhiên thực sự không nói dối. Từ nhỏ đến lớn, cô ta biết rõ gia đình mình rất nghèo, cũng không cam tâm sau này lớn lên lại phải sống những ngày tháng khổ cực như bố mẹ. Vì vậy, cô ta đã cố gắng học tập, cố gắng thay đổi số phận, vươn lên. Mặc dù gia đình cô được sinh ra giống như một cơn lốc xoáy không ngừng kéo cô ta xuống, ví dụ như tiếng Anh của cô ta, dù có cố gắng đến đâu cũng không bằng những học sinh đi du học từ nhỏ. Nhưng với những quân bài còn lại trong tay, cô ta đã đánh ra kết quả rất tốt. Cô ta đã vượt qua 99% những người cùng xuất phát điểm với mình. Cô ta thực sự là một người phụ nữ rất xuất sắc. Chỉ là, dù cô ta có xuất sắc đến đâu, trong lòng vẫn có sự tự ti không thể thoát ra được. Cô ta sẽ nói dối rằng bố mẹ mình đều là sếp lớn, sẽ mua những chiếc túi giả được làm theo yêu cầu, chỉ vì không muốn người khác coi thường mình. Cô ta không muốn thua. Người khác coi thường mình ở bất kỳ phương diện nào cũng không được. Dương Nhiên vẫn đang thao thao bất tuyệt nhưng Lăng Vân lại im lặng. Một lúc lâu sau, anh ấy mới nói, xin lỗi. Xin lỗi ư? Dương Nhiên suýt tưởng mình nghe nhầm. Cô ta kích động nói, anh muốn chia tay với em sao? Chẳng lẽ anh cũng là loại người chỉ coi trọng xuất thân gia đình sao? Anh còn luôn miệng nói yêu em kia mà, một mối tình nói tan là tan, anh coi tình cảm giữa chúng ta như không khí vậy sao? Lăng Vân bình tĩnh nói, em nghĩ nhiều rồi. Tôi không phải là loại người chỉ coi trọng xuất thân gia đình nhưng tôi cũng không thể chấp nhận một người như em, vì sĩ diện, vì muốn che giấu thân thế của mình, mà ngay cả khi chứng kiến mẹ mình bị sỉ nhục, em cũng có thể thờ ơ, đứng nhìn. Cuối cùng lại để một người xa lạ như tôi không thể nhìn nổi nữa, phải đứng ra giải vây cho mẹ em. Tôi phải thừa nhận em rất xuất sắc nhưng sự thờ ơ của em khiến tôi rất kinh ngạc, cũng hoàn toàn không thể hiểu nổi. Tôi nghĩ, chúng ta không phải là người cùng một thế giới. Lăng Vân là kiểu người mà ngay cả khi thấy người lạ gặp khó khăn, anh ấy cũng sẽ tiến lên giúp đỡ. Nhưng Dương Nhiên thậm chí còn không quan tâm đến cảm nhận của mẹ ruột mình. Cô ta chỉ nghĩ đến việc cố gắng duy trì hình tượng cao cao tại thượng của cô ta. Mặc dù lúc đầu hai người họ nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng thực sự có thể tiếp tục lâu dài không? Vừa rồi còn ngồi đối diện nhau, tình tứ mặn nồng, chỉ một lát sau đã trở nên căng thẳng. Bác nhân viên vệ sinh từ xa phát hiện ra cảnh này, vội vàng buông dụng cụ trong tay, chạy đến. Miệng còn hét, hai người xin đừng cãi nhau, xin đừng cãi nhau, sau đó bà ấy lại quay sang Lăng Vân. Cầu xin nói, giữa hai người có phải có hiểu lầm gì không? Có phải đang cãi nhau vì tôi không? Tôi đã quen rồi, căn bản sẽ không để bụng chuyện này. Lăng Vân hỏi, bác ơi, hai người là mẹ con sao? Bác nhân viên vệ sinh liếc nhìn Dương Nhiên đang bày ra sắc mặt khó coi. Không phải, Lăng Vân thở dài nói, bác ơi, thực ra con gái bác không tốt như bác nghĩ đâu. Thương thay tấm lòng cha mẹ trên đời. Con gái không muốn thừa nhận người mẹ nghèo khó của mình nhưng người mẹ đã đến mức này rồi vẫn còn che chở cho con gái mình. Dương Nhiên xuất thân từ gia đình không mấy khá giả nhưng nhìn từ bề ngoài thì không thể nhận ra điều đó. Những thứ cô ta ăn diện trên người đều rất sang trọng, không khó để tưởng tượng rằng phần lớn tiền trong gia đình đều đổ vào cô ta. Sắc mặt Dương Nhiên giận tái nhợt. Từ thái độ của Lăng Vân, cô ta nhận ra rằng mình và Lăng Vân không còn cơ hội nào nữa, vì vậy... Cô ta trút hết cơn giận lên người mẹ của mình. Đều tại bà. Có một người mẹ như bà thật là xui xẻo. Từ nhỏ đến lớn, bà không giúp được tôi chút nào, chỉ biết kéo chân tôi lại thôi. Kết quả là bây giờ tôi đi xem mắt, sao lại xui xẻo như vậy, lại gặp ngay bà. Xui xẻo, thật là quá xui xẻo. Cô ta không nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Cô ta một mực đổ lỗi cho sự xuất hiện của mẹ mình, cô ta cho rằng, Nếu mẹ cô ta không đột nhiên xuất hiện thì Kỷ Họa cũng sẽ không phát hiện ra người nhân viên vệ sinh đó chính là mẹ ruột của mình. Buổi xem mắt này của cô ta cũng sẽ không bị phá hỏng. Chương 1239. Lăng Vân có vẻ khó chịu, trước đây tôi không nhận ra, sao mà nhân sinh quan của cô lại lệch lạc như vậy nhỉ? Gia đình của cô đúng là không có tiền nhưng mẹ cô cũng đã cố gắng hết sức để dành những thứ tốt nhất cho cô, vất vả nuôi nấng cô, như vậy vẫn chưa đủ sao? Nếu anh ấy là Dương Nhiên, anh ấy sẽ chỉ tức giận vì mình đã sắp 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có khả năng giúp mẹ an hưởng tuổi già, để mẹ già rồi còn phải ra ngoài lau dọn. Không ngờ, Dương Nhiên còn chưa kịp nói gì thì ngay giây tiếp theo, người mẹ làm nghề vệ sinh đã nhảy ra. Đừng mắng con gái tôi. Con bé rất ngoan, chỉ do tôi vô dụng, kéo chân con bé lại, Lăng Vân, anh ấy chỉ cảm thấy một nguồn máu nghẹn ở cổ họng. Được rồi. Cũng do người mẹ này hồ đồ, quá nuông chiều cũng là một kiểu dạy con không nên người. Dương Nhiên trở nên như vậy, chắc chắn không chỉ là vấn đề của riêng Dương Nhiên. Tôn trọng, chúc phúc. Chuyện của gia đình này, anh ấy sẽ không tham gia nữa. Lăng Vân đứng dậy, rồi gật đầu với hai mẹ con họ, hai người cứ tiếp tục nói chuyện, nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước. Tạm biệt. Không bao giờ gặp lại. Đi ra khỏi nhà hàng. Lăng Vân vẫn còn cảm thán, xem ra buổi xem mắt này của tôi lại đổ bể rồi. Nếu mẹ tôi biết được, chắc chắn sẽ rất suy sụp cho mà xem. Nhưng mà đại sư Kỷ Hòa này, đợi đến lần sau tôi đi xem mắt. Tôi vẫn phải nhờ cô xem giúp nhé. Nếu không, nếu phải sống cả đời với kiểu phụ nữ như này, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình. Kỷ Hòa nhìn Lăng Vân một lúc rồi nói, thật ra anh không cần phải vội vàng thực dụng như vậy. Nhân duyên của anh xuất hiện hơi muộn, còn khoảng 3-4 năm nữa. Hả? Lăng Vân gãi đầu, ngượng ngùng nói, tôi còn có nhân duyên nữa sao? Tôi mãi không tìm được đối tượng, cứ nghĩ sau này sẽ tìm người xem mắt phù hợp rồi tạm chấp nhận thôi chứ. Xem mắt chỉ là một phương tiện để làm quen với người khác giới, không phân biệt tốt xấu. Người bạn đời định mệnh của anh đúng là thông qua xem mắt mà quen biết. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Từ nay về sau, tôi sẽ không bài xích việc xem mắt nữa. Bây giờ, rất nhiều bạn trẻ rất bài xích việc xem mắt. Lăng Vân cũng không ngoại lệ, anh ấy luôn cảm thấy, người đi xem mắt toàn là những người không ai thèm muốn. Người khác xem mắt có thể chỉ mong môn đăng hộ đối nhưng đau lòng thay, hiện tại, anh ấy đúng là không ai thèm muốn thật. May mà Kỷ Hòa nói rằng sau này anh ấy vẫn có thể tìm được đối tượng. Điều này khiến Lăng Vân yên tâm hơn một chút. Thật tốt. Không đến nỗi cô đơn cả đời. Một buổi sáng đẹp trời, Thường Gia Ngôn gõ cửa nhà Kỷ Hòa. Thấy Thường Gia Ngôn, Kỷ Hòa có hơi bất ngờ, sao anh lại đến đây? Đừng nói là, bị ông nội anh mắng te tua rồi lại đến đây lánh nạn chứ. Đối với đứa cháu trai bất tài này, ngày nào Thường Toàn tiến hành khuyến khích tình yêu. Đặc biệt là vì lòng hiếu thắng kỳ lạ, Thường lão luôn nhắc đến cháu gái nhà họ Mạc Linh Nhi. Thường Gia Ngôn phiền không chịu nổi. Nên anh thường xuyên chạy đến nhà Kỷ Hòa lánh nạn. Kỷ Hòa đã quen với việc Thường Gia Ngôn đến đây rồi. Như vậy cũng tốt. Chỉ có mỗi mình cô ở đây, căn nhà rất trống trải. Sự hiện diện của Thường Gia Ngôn cũng khiến căn nhà có thêm chút hơi người. Thường Gia Ngôn phủ nhận, không phải đâu. Từng. Ít nhất lần này không phải. Nói rồi, anh ta lấy ra từ trong túi hai tấm vé. Lén lút lắc lắc trước mặt Kỷ Hòa. Có một đồng nghiệp tặng ông nội tôi hai vé xem xiếc. Nhưng ông nội tôi bận xử lý vụ án, không có thời gian đi, hê hê, thế là hai tấm vé về tay tôi hết. Kỷ Hòa thật sự dở khóc dở cười. Anh không rủ bạn anh đi cùng sao? Tôi thấy mặt Linh Nhi rất hợp đấy, sắc mặt Thường Gia Ngôn thay đổi, tôi không thèm đi với cô ta đâu. Hơn nữa, có đồ tốt đương nhiên phải mang đến chia sẻ với sư phụ đầu tiên chiếu chương 1240. Nhà họ Thường và nhà họ Mạc quen biết nhiều đời, quan hệ giữa hai nhà vẫn luôn rất tốt. Con cháu của hai nhà cũng thường chơi với nhau. Nhưng đó là chuyện hồi nhỏ. Lớn lên, hai người trẻ tuổi bận rộn với việc học hành, đã rất lâu rồi họ không gặp nhau. Hơn nữa, Thường lão vẫn luôn dùng Mạc Linh Nhi để khuyến khích tình yêu với cháu trai, Thường Gia Ngôn đã bắt đầu phản kháng. Không muốn nghe đến tên cô ấy nữa. Kỷ Hòa nhìn anh đầy ẩn ý. Được rồi. Kỷ Hòa cẩn thận xem xét hai tấm vé Thường Gia Ngôn đưa. Hai tấm vé này thật sự quá u ám, nền vé màu đỏ tươi, cầm trên tay như đang có máu chảy ra vậy. Con sư tử in trên vé tuy oai phong nhưng nụ cười của nó lại có phần kỳ quái, nhìn kỹ thì thấy con ngươi của nó còn hơi đỏ, lộ ra điềm báo không lành. Thời gian là thứ ba tuần sau, 3 giờ chiều. Vừa hay hôm đó cô có thời gian. Cô không nỡ từ chối tấm lòng tốt của Thường Gia Ngôn nên đã đồng ý, lúc đi, Kỷ Hòa cố ý tiễn Thường Gia Ngôn xuống tầng. Thường Gia Ngôn vẫy tay tạm biệt Kỷ Hòa, tạm biệt sư phụ. Anh nói được nửa câu thì đột nhiên nhíu mày. Kỷ Hòa hỏi, sao vậy? À, sư phụ này, sau lưng cô hình như có một người phụ nữ đeo kính râm và khẩu trang đang nhìn chằm chằm vào cô kìa. Người phụ nữ đeo kính râm và khẩu trang, Kỷ Hòa ngẩn người, sau đó quay đầu lại. Không thấy gì cả. Thường Gia Ngôn, sư phụ, tôi không thể nhìn nhầm được. Tôi thực sự nhìn thấy có một người phụ nữ mà. Kỷ Hòa lắc đầu, không sao. Cô không đắc tội với người phụ nữ nào, có lẽ người phụ nữ đó chỉ nhận ra thân phận ngôi sao của cô nên đã nhìn cô từ xa một lúc. Hơn nữa, cho dù người phụ nữ đó thực sự có ác ý với cô cũng không sợ. Đi từng bước một là được. Tiễn Thường Gia Ngôn đi. Kỷ Hòa trở về căn hộ nhỏ của mình, đang đợi thang máy, định qua cửa thì có một thanh niên vội vã hét lên, đợi đã. Đợi một chút. Kỷ Hòa ấn nút mở cửa thang máy, đợi chàng trai đó vào. Chàng trai đó vào rồi nhưng vì quá vội vàng nên một chồng sách và hồ sơ trong tay rơi hết xuống đất. Ôi trời ơi! Chàng trai đó còn xách theo một đống đồ nên khi cúi xuống rất bất tiện. Kỷ Hòa bèn giúp anh ấy nhặt đồ lên. Khi trả đồ cho chàng trai, Kỷ Hòa liếc nhìn sách và hồ sơ, phần lớn tên sách đều là điều tra hình sự, tội phạm, phá án, còn hồ sơ thì là thành phố 20 năm 2020. Anh là cảnh sát à? À đúng đúng, cô phát hiện ra rồi à? Chàng trai đó gãi đầu, nở một nụ cười hơi ngại ngùng, nhưng tôi mới vào nghề thôi, còn là lính mới. Nhưng tôi tin rằng, sớm muộn gì tôi cũng có thể trở thành một vị cảnh sát vinh quang. Kỷ Hòa không nói gì, chỉ nói, chúc anh sớm thành công nhé. Chàng trai đó thấy giọng cô có chút quen tai. Nhìn kỹ lại. Ồ, không phải là một ngôi sao nữ đó sao? Quả đúng là ngôi sao nổi tiếng, ngoài đời còn đẹp hơn trên màn ảnh. Một lúc sau, khuôn mặt của chàng trai trẻ ấy đỏ bừng. Ngay sau đó anh ấy lại lấy dũng khí, hỏi, cô Kỷ này, cô có thể ký tặng tôi không? Tôi cũng là fan của cô á. Được nhé. Chàng trai vội vàng lấy bút trong túi ra, lật trang đầu tiên của cuốn sách mới của mình, ký lên đây này. Khi Kỷ Hòa ký tên, chàng trai ở bên cạnh do dự một lúc, rồi lại nói, cô Kỷ Hòa này, nghe nói cô xem bói rất chuẩn, vậy thì. Hung thủ của vụ án, cô cũng có thể tính ra được phải không? Cũng gần như thế. Kỷ Hòa nói. Trên lý thuyết, chỉ cần là vụ án do người thường gây ra, cô đều có thể tính ra kết quả. Cuối cùng. Người tu đạo có thể che giấu mệnh cách của mình nhưng người thường thì không. Vậy thì, đôi mắt của chàng trai sáng lên, tôi có một người bạn, gần đây gặp phải một vụ án khá khó nhằn, không biết cô có thể giúp đỡ không? Tất nhiên rồi. Cậu ấy nhờ cô giúp đỡ riêng nên chắc chắn sẽ trả tiền cho cô. Theo giá xem bói bình thường của cô thì 2.000 tệ được không? Nếu không đủ thì có thể thêm. Kỷ Hòa nhìn chàng trai, ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp. Câu tôi có một người bạn nghe quen quá. Chàng trai dường như cũng hiểu ý của Kỷ Hòa, không. Tôi thực sự có một người bạn mà.